Chương 5726 tìm hiểu, nhảy chương do nguồn bị thay đổi nhưng nội dung vẫn liền mạch nhé mọi người. Cũng không là xào phi kiến thức thiền bạc, mà là vô số năm qua, đã không biết có bao nhiêu trận pháp đại gia tìm hiểu lối đi nhỏ diễn lão tổ sở bố trí này chỗ pháp trận, nhưng mọi người đều bất lực trở về. Có thể tiến vào Hộc Đầu Sơn tìm hiểu trận pháp người, cái nào không phải huyền vũ biên giới đỉnh đại danh người. Hắn nhưng không tin này danh dị vực tu sĩ có thể so với kia chút trận pháp đại gia còn muốn lợi hại. Qua chừng ba cái canh giờ, Hứa Hồng mới một lần nữa trở về tới rồi sơn cốc nơi. Nhìn ngồi xếp bằng cùng mà Tần Phượng Minh, Hứa Hồng trên mặt cũng hiển lộ ra một tia khinh thường chi sắc. Hai người tựa hồ cũng hoàn toàn không sốt ruột, từng người tìm một chỗ phương vị, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới, đôi tay bấm tay niệm thần chú, hai mắt khép kín, tựa hồ muốn tính toán như vậy ở chỗ này bế quan. Hai người thân là Huyết Hộc Sơn trưởng lão, này trăm năm là hai người canh gác chi kỳ. Nhưng Huyết Hộc Sơn có chuyên môn xử lý chính vụ người, tầm thường tự nhiên là không cần bọn họ này loại huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ ra mặt xử lý cái gì tộc đàn sự vụ. Nói là hai người canh gác, chẳng qua là nếu có nguy hiểm cho tộc đàn đại sự, hai người mới có thể ra mặt mà thôi. Hai người cũng không sốt ruột, bọn họ tin tưởng chỉ cần Tần Phượng Minh tiêu phí 1-2 năm vô pháp bằng chính mình chi lực bài trừ trước mặt cấm chế sau, liền sẽ đáp ứng mượn dùng pháp trận mở ra bí cảnh. Đến lúc đó hai người tất nhiên là có thể đạt được đại lượng quý trọng chi vật, lấy cung cấp cũng đủ linh thạch cấp đối phương sử dụng. Nhưng mà thực tế tình hình, giống như cũng không có dựa theo hai người trong lòng suy nghĩ giống nhau tiến lên. Liền ở Tần Phượng Minh bế quan ngày thứ bảy, vốn dĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép kín Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình bắn ra dựng lên, đột nhiên huyền phù ở giữa không trung bên trong. Đột nhiên xuất hiện tình hình, đem nhập định bên trong Hứa Hồng cùng Xào Phi hai người bỗng nhiên bừng tỉnh. Hai người vốn dĩ liền không có hoàn toàn nhập định, lưu ra cũng đủ thần thức quan sát đến Tần Phượng Minh hành động. Hiện tại bị Tần Phượng Minh chợt động tác bừng tỉnh, lập tức cảnh giác nhìn về phía huyền phù không trung Tần Phượng Minh. Tần đạo hữu, người tính toán sử dụng trước kia vị kia tiền bối sở lưu cấm chế phương pháp phá trận sao? Nhìn đến Tần Phượng Minh huyền phù không trung, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía trước, tựa hồ ở trong lòng suy nghĩ cái gì. Hứa Hồng mày nhăn lại, lời nói vang dội mở miệng nói. Ở hắn xem ra, tuy rằng chỉ có mấy ngày, nhưng cũng đủ có thể làm trước mặt thanh niên cảm giác được nơi này cấm chế vô pháp bài trừ. Tần Phượng Minh huyền phù không trung, không để ý đến Hứa Hồng lời nói, mà là cánh tay vừa nhấc, một đạo lộng lẫy ngũ thải thất luyện đột nhiên bắn nhanh mà ra, hướng về phía trước u tĩnh trống trải sơn cốc bay đi. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra một đạo công kích thẳng về phía trước phương cấm chế mà đi, Hứa Hồng cùng Xào Phi hai người đều sắc mặt cực kỳ cả kinh. Hai người khiếp sợ không phải Tần Phượng Minh dám can đảm về phía trước phương cấm chế công kích, mà là Tần Phượng Minh tùy tay tế ra công kích. Kia nói bắn nhanh mà đi thất luyện, rõ ràng là một đạo mang theo khủng bố chi lực cực đại mũi kiếm, từ phun ra nuốt vào không chừng sắc bén kiếm mang bên trong, hai người đều cảm ứng được một cổ làm hai người tâm thần dùng mình khủng bố uy lực ẩn chứa. Này một đạo kiếm khí chi cường đại, thân là đại năng hai người liền tính không có chống đỡ, cũng đã đủ để cảm giác được. Thanh niên tu sĩ có thể như thế nhẹ nhàng bâng quơ liền tế ra như thế một đạo cường đại kiếm khí công kích, cái này làm cho tu vi đạt tới huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh hai gã đại năng, trong lòng cũng không khỏi cực kỳ chấn động xuất hiện. Mũi kiếm thất luyện kích lóe mà đi, khoảnh khắc liền phi sắp đến sơn cốc bên cạnh. Chấn động dồn dập vù vù tiếng động, đột nhiên vang vọng dựng lên. Theo tiếng vang chợt khởi, một bức quỷ dị cảnh tượng đột nhiên hiện ra ở ba người trước mặt. Vốn dĩ bình tĩnh sơn cốc nơi, rộng mở xuất hiện ra một cổ đạm bạc sương mù, kia sương mù giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau, nhanh chóng vô cùng. Theo sương mù chợt khởi, kia nói bắn nhanh mà đi cao lớn mũi kiếm chợt lóe liền hoàn toàn đi vào tới rồi đám sương bên trong. Liền ở mũi kiếm vừa mới đụng vào ở đám sương nháy mắt, một trận giống như từ cực kỳ xa xôi nơi truyền lại mà đến quần thú giống tiếng động chợt vang lên ở sương mù trong vòng. Tùy theo liền thấy đám sương đột nhiên nước cuồn cuộn dựng lên, giống như có vô số yêu thú đang ở sương mù bên trong kịch liệt lao nhanh quay cuồng. Sương mù kích động gian, Tần Phượng Minh kia nói có thể khai sơn nứt thạch cao lớn mũi kiếm bỗng nhiên hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó, không có chút nào thanh âm vang lên, như vậy không thấy tung tích. Thú hống thanh trung, bỗng nhiên kích động đám sương, đột nhiên yên lặng xuống dưới. Tiếp theo liền cấp tốc tán loạn biến mất ở Tần Phượng Minh ba người nhìn chăm chú dưới. Từ Tần Phượng Minh tế ra một đạo thanh linh kiếm khí, đến đám sương biến mất không thấy, thời gian quá ngắn, hình như là nháy mắt việc. Một đạo to như vậy công kích, như thế không hề gợn sóng liền bị trước mặt cấm chế cắn nuốt, chính là thân là Huyết Hộc Sơn tu sĩ Hứa Hồng cùng Xào Phi, cũng không khỏi tức khắc biểu tình kinh biến. Bọn họ tuy rằng đã sớm biết được hộ vệ bí cảnh cấm chế cực kỳ cường đại, nhưng chưa từng thấy thức quá. Lúc này vừa thấy, làm hai người đều bị đảo hút khí lạnh. Như thế cấm chế, như thế nào có thể chỉ dùng cường đại mà nói. Tuy rằng không biết bên trong rốt cuộc có gì loại cấm chế công kích, nhưng chỉ là nhìn thấy Tần Phượng Minh kia nói công kích dễ dàng đã bị cắn nuốt biến mất, liền đủ có thể phán đoán này cấm chế như thế nào cường đại rồi. Ân, nơi này pháp trận quả thực như thế. Liền ở Hứa Hồng cùng Sào Phi khiếp sợ trước mặt chứng kiến là lúc, huyền phù không trung Tần Phượng Minh bỗng nhiên bình tĩnh trong miệng nhẹ giọng vang lên một câu ngôn ngữ. Lời này lọt vào tai, hai vị huyết hộc sơn đại năng đồng thời thần sắc chấn động, đều đều ngẩng đầu xem coi hướng về phía Tần Phượng Minh. Còn chưa chờ hai người nghi vấn lời nói hỏi ra, Tần Phượng Minh lại lần nữa lời nói đã vang lên, hai vị đạo hữu, Tần mỗ hiện tại muốn đi vào sơn cốc bên trong, đi đến kia bí cảnh trong vòng tìm hiểu một phen nói diễn tiền bối lưu lại cấm chế pháp trận. Hai vị đạo hữu không cần chờ nơi này, nếu Tần mỗ xuất ly, ở nghĩ cách báo cho hai vị đạo hữu. Này một câu ngôn ngữ nói ra, vốn dĩ liền khiếp sợ Hứa Hồng cùng Sào Phi hai người, trên mặt biểu tình càng là khó có thể tin thần sắc hiển lộ. Tần đạo hữu chậm đã, đạo hữu chẳng lẽ đã tìm hiểu trước mặt cấm chế, có phá giải này một cấm chế phương pháp không thành. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình vừa động, dục phải hướng trước trực tiếp tiến vào phía trước sơn cốc khi, Hứa Hồng to lớn vang dội thanh âm đột nhiên vang lên. Nói diễn tiền bối tự mình bố trí pháp trận, nơi nào là dễ dàng phá giải. Bất quá Tần Phượng Minh đối này một pháp trận có một ít tâm đắc. Lại muốn tìm hiểu, nhất định phải muốn đi vào pháp trận bên trong mới có thể. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng nói, ngươi không có hoàn toàn tìm hiểu liền dám tiến vào trong đó. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Hứa Hồng cùng Sào Phi càng là kinh ngạc. Có chút cấm chế, lại yêu cầu tự mình thể hội mới có thể đối này có điều tìm hiểu. Chỉ là ở bên ngoài cảm ứng, là căn bản không biết này cụ thể biến hóa. Hai vị đạo hữu, Tần mỗ đi. Tần Phượng Minh lời nói xong, không hề dừng lại, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về phía trước tung bay mà đi. Hắn phi hành tốc độ không mau, nhưng rất là kiên quyết, uukansu.com không có một tia do dự. Thực mau, ở Hứa Hồng cùng Sào Phi hai người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tần Phượng Minh tới gần tới rồi lúc trước cấm chế hiện ra nơi. Không có ngoại ý muốn xuất hiện, chấn động thanh minh vù vù tiếng động khoảnh khắc vang lên ở đương trường. Thanh âm mới vừa khởi, Tần Phượng Minh thân hình đã là hoàn toàn đi vào tới rồi đột nhiên xuất hiện đám xương trong vòng. Nhưng mà làm Hứa Hồng, Sào Phi vô cùng kinh ngạc đến là, lúc trước kia thanh thú giống tiếng động vẫn chưa vang lên, sương mù cũng vẫn chưa cổ đáng kích động, hết thảy có vẻ vô cùng bình tĩnh. Liền ở hai người cực kỳ kinh ngạc là lúc, vừa mới chợt khởi đám xương, đột nhiên một lần nữa biến mất không thấy tung tích. Sơn cốc như cũ u tĩnh, giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Này, sao có thể, kia khủng bố pháp trận, thế nhưng không có đem chi diệt sát trong đó. To lớn vang dội thanh âm vang lên, Hứa Hồng đầy mặt khó có thể tin. Sào Phi nhìn phía trước sơn cốc, trên mặt đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Đột nhiên trên mặt hiển lộ kỳ dị thần sắc, trong miệng bỗng nhiên nói, Hứa trưởng lão, người hay không nhớ rõ ta huyết hộc sơn điển tịch chung ghi lại một kiện cổ xưa việc sao? Chương 5727 trận pháp phù văn. Nghe được Sào Phi lời này, Hứa Hồng thần sắc ngẩn ra, ánh mắt cấp tốc lập lòe. Sào Phi lời nói việc, tự nhiên là cùng trước mặt này sơn cốc cấm chế có quan hệ việc. Nhưng mà Hứa Hồng suy nghĩ thật lâu sau, cũng không thể nhớ tới trong tộc điển tịch ghi lại chuyện gì là cùng trước mặt sơn cốc cấm chế có quan hệ. Trừ bỏ kia một rất là huyền bí, nhưng không chỗ nào kiểm chứng truyền thuyết ngoại. Chỉ là kia truyền thuyết quá mức huyền bí, không có khả năng cùng trước mặt tu sĩ có quan hệ. Nhìn thấy Hứa Hồng thật lâu suy nghĩ, biểu tình hiện ra khó hiểu chi ý, Sào Phi bỗng nhiên trong lòng vừa động nói, Hứa trưởng lão, ta yêu cầu đi gặp tộc lão. Nếu kia họ Tần người phá giải này sơn cốc cấm chế, ngươi chớ đem chi chặn lại, đừng làm này tiến vào bí cảnh bên trong. Ta đi đem tộc lão mời đến, việc này sự tình quan tộc của ta đại sự, nhớ lấy. Nhớ lấy, Sào Phi thần sắc ngưng trọng, trong lòng ý niệm kích lóe, bỗng nhiên đối mặt Hứa Hồng, biểu tình đột nhiên trở nên cực kỳ trịnh trọng, trong miệng phi thường nghiêm túc dặn dò nói. Ngươi muốn đi tìm tộc lão, chẳng lẽ người này còn cùng tộc lão có quan hệ không thành? Hứa Hồng kinh ngạc, trong miệng gấp giọng nói, người này cùng tộc lão không quan hệ, nhưng khả năng cùng ta huyết hộc sơn có sâu đậm sâu xa. Cụ thể như thế nào, không phải một hai câu có thể ngôn nói rõ ràng, Hứa trưởng lão nhất định phải ấn ta vừa rồi lời nói hành sự, vạn chớ làm này tiến vào bí cảnh. Ta đây liền đi tương thỉnh tộc lão tiến đến. Sào Phi biểu tình hiện ra khác thường thần sắc, có kinh hỉ, có khó lòng tin tưởng, cũng có hưng phấn chi ý. Nhìn Sào Phi cấp tốc mà đi bóng dáng, Hứa Hồng trong lòng suy nghĩ nổi lên. Huyết hộc sơn cổ xưa điển tịch, hắn đương nhiên tham nghiên quá không ít, nhưng hắn không dám nói đều đã từng nghiệm xem qua. Bởi vì bên trong có đông đảo tiền bối tu sĩ lưu lại tu luyện tâm đắc. Những cái đó quyển trục ngọc giản, dùng trồng chất như núi hình dung cũng không quá. Nếu muốn đem chi hoàn toàn tìm hiểu, không có mấy chục thượng trăm năm, căn bản là không có khả năng. Tiêu phí như thế lâu nghiệm xem những cái đó quyển trục, hắn thật đúng là không có này tin tưởng. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc khó hiểu, nhưng hắn cũng không có ngăn cản Sào Phi. Từ Sào Phi biểu tình phía trên, hắn cũng nhìn ra Sào Phi lời nói việc, nhất định là một kiện trọng yếu phi thường sự. Bất quá hắn biết nghe đồn, cùng lúc này tình hình lại không giống. Tiến vào sơn cốc pháp trận Tần Phượng Minh, cũng không có bị lợi hại pháp trận công kích tập sát, mà là cả người bị một lọn tóc xóa cường đại hơi thở phù văn bao vây. Đạo đạo phù văn giống như từng điều linh tính phi thường con rắn nhỏ, ở hắn quanh thân vần quanh. Mà theo phù văn không ngừng xuyên qua ở Tần Phượng Minh quanh thân, chỉ thấy hắn quanh thân đám xương bên trong, cũng chợt xuất hiện từng đạo huyền bí phù văn. Những cái đó phù văn bắt đầu một đạo lưỡng đạo, nhưng theo Tần Phượng Minh thân hình ở sơn cốc bên trong chậm rãi phiêu đáng, càng ngày càng nhiều phù văn hiện ra mà ra. Tần Phượng Minh luôn luôn thận trọng gan lớn, lúc này đây hắn dám can đảm gần tìm hiểu mấy ngày, liền không hề chần chờ lấy thân phạm hiểm, tiến vào đến sơn cốc khủng bố cấm chế bên trong, đương nhiên sẽ không có nguyên nhân. Lúc trước thủy gần nhất đến sơn cốc phụ cận, hắn liền trong lòng hơi là vừa động. Bởi vì hắn thế nhưng đứng thẳng nơi đây nháy mắt, bỗng nhiên có một loại rất là khó có thể nói rõ kỳ dị cảm giác. Kia cảm giác là cái gì, hắn nhất thời cũng không có lộng minh. Bất quá đương Tần Phượng Minh tính hạ tâm, bắt đầu tiểu tâm cảm ứng sơn cốc là lúc, hắn trong lòng cái loại cảm giác này, đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Vô hắn, bởi vì trước mặt cấm chế pháp trận, là một loại hắn phi thường quen thuộc pháp trận. Cái loại này quen thuộc cảm giác, là hắn căn bản vô pháp quên. Bởi vì này một pháp trận, đúng là hắn nhất tham nghiên thời gian cực dài pháp trận. Cũng là đối hắn trận pháp tạo nghệ trợ lực lớn nhất pháp trận. Bởi vì này một pháp trận, đúng là lúc trước nói diễn lão tổ giao cái hắn kia mấy cuốn quyển trục bên trong, nhất kỹ càng tỉ mỉ ký lục pháp trận phù văn. Lúc trước nói diễn lão tổ đã từng tổng cộng đã cho hắn 6 cuốn quyển trục, thả bắt đầu đều không có thiết trí bất luận cái gì cấm chế. 6 cuốn ngọc giản quyển trục bên trong, có 5 cuốn chính là nói diễn lão tổ suốt đời tu luyện tâm đắc cùng trận pháp, phù văn tâm đắc. Chỉ có một quyển là chuyên môn ký lục trận pháp phù văn. Thả bên trong trận pháp phù văn, cực kỳ tường tận. Tần Phượng Minh trận pháp một đạo sở dĩ có thể tiến bộ vượt bậc, chính là bởi vì nói diễn lão tổ để lại cho hắn kia mấy cuốn tâm đắc quyển trục. Nhưng kia cuốn ký lục kỹ càng tỉ mỉ trận pháp phù văn quyển trục, đồng dạng làm hắn trận pháp tạo nghệ tăng nhiều. Kia cuốn trận pháp phù văn đều không phải là một bộ phi thường hoàn chỉnh bố trí mỗi một trận pháp phù văn, mà là ký lục đại lượng cực kỳ huyền ảo các loại trận pháp phù văn. Chỉ cần đem chi tìm hiểu, chỉ dựa vào trong đó vài đạo phù văn, liền đủ có thể hoàn thành một tòa đơn giản cường đại cấm chế bố trí. Đối với kia cuốn trận pháp phù văn, Tần Phượng Minh có thể nói là tiêu phí đại lượng thời gian tìm hiểu. Mà hắn sau lại vô luận phá trận vẫn là bố trí pháp trận, kia quyển trục bên trong rất nhiều phù văn cũng lần nữa bị hắn tham khảo, sử dụng. Hiện tại, hắn thế nhưng tại đây sơn cốc cấm chế bên trong, cảm ứng được đại lượng kia một quyển trục bên trong cấm chế phù văn. Trong lòng khiếp sợ, tra xét rõ ràng dưới, hắn càng là bỗng nhiên có trước mắt một minh cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện, những cái đó hắn đã thuộc lầu phù văn, thế nhưng giờ phút này hình thành một cái uy lực cực kỳ cường đại trận pháp trận. Chính là những cái đó vốn dĩ vô pháp dung hợp pháp trận phù văn, ở trước mặt pháp trận bên trong lại là cộng đồng xuất hiện, không những không có lẫn nhau mâu thuẫn, ngược lại lẫn nhau dung hợp ở cùng nhau. Đối mặt như thế tình hình, chính là đã đối quyển trục chung trận pháp phù văn sớm đã tìm hiểu hiểu biết Tần Phượng Minh, cũng không khỏi khiếp sợ hiện ra, trong ngực gợn sóng phập phồng lên. Đối những cái đó phù văn đã sớm hiểu biết với ngực Tần Phượng Minh, khoảnh khắc liền đối với trước mặt cấm chế có xác định. Vì vậy không chút do dự, liền tiến vào tới rồi trong đó. Cảm thụ được quanh thân phù văn càng ngày càng nhiều, Tần Phượng Minh trong lòng cũng càng thêm yên ổn xuống dưới. Này đó trận pháp phù văn, ở hắn dùng phù văn dẫn động dưới, đã trở nên có thể bị hắn thao tác. Mà theo càng ngày càng nhiều phù văn hiện ra, hắn đối này một pháp trận, cũng có càng nhiều nhận thức. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở phù văn bên trong, không hề để ý tới quanh thân việc. Thời gian không biết đi qua bao lâu, dù sao Tần Phượng Minh không có cảm giác được thời gian trôi đi. Tựa hồ toàn thế giới đều yên lặng giống nhau. Hắn đắm chìm ở phù văn bên trong, tâm thần vẫn luôn ở vào hưng phấn bên trong. Bởi vì Tần Phượng Minh càng là tìm hiểu này đó phiêu đãng không chung phù văn, càng là phát hiện này đó phù văn sở hiện ra ra công hiệu uy năng càng là phồn đa khó có thể tưởng tượng. Phù văn sở hiện ra tình hình, là hắn trước kia đơn độc tìm hiểu này đó phù văn khi, căn bản là chưa từng hiện ra quá. Tần Phượng Minh đủ có thể tin tưởng, như thế một tòa pháp trận, nếu là không có gặp qua nói diễn lão tổ kia cuốn quyển trục phù văn người, căn bản là vô pháp xuống tay phá giải này một pháp trận. Càng là cảm ứng nơi này pháp trận phù văn, Tần Phượng Minh cũng càng thêm đối nói diễn lão tổ tâm sinh bội phục. Có thể đem trận pháp cùng phù văn như thế hoàn mỹ kết hợp cùng nhau, thật sự vượt qua đại đa số trận pháp đại gia. Tần Phượng Minh tuy rằng cũng nhiều lấy phù văn bố trí pháp trận, nhưng trong đó một ít phù văn sử dụng phương pháp, cùng nói diễn lão tổ này một pháp trận so sánh với, vẫn là có vẻ có chút không đủ linh hoạt. Chỉ là tìm hiểu này một pháp trận phù văn, cũng đã làm Tần Phượng Minh trận pháp, phù văn một đạo, có một ít khôn kể đề cao. Làm hắn rộng mở trước mắt một minh, phảng phất trước mắt mở ra một đạo phù văn trận pháp môn hộ. Tộc lão, chính là người nọ, liền ở Tần Phượng Minh đắm chìm ở pháp trận bên trong, vô pháp tự kềm chế là lúc, đột nhiên lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên tự nơi xa bắn nhanh tới, chợt lóe dừng thân ở sơn cốc nhập khẩu nơi, trong đó một người thủy dừng lại thân, lập tức ngón tay phía trước trong sơn cốc một đạo mông lung thân ảnh gấp giọng mở miệng nói. Hứa Hồng bái kiến xào trướng tộc lão, nhìn thấy hai người đã đến, vốn dĩ nhắm mắt bên trong Hứa Hồng lập tức mở hai mắt, đạn thân dựng lên, cung kính đối tiến đến người khom người thi lễ, trong miệng khách khí truyền âm nói. Tiến đến hai người, một người đúng là Xào Phi, mặt khác một người thân hình cao lớn, trên mặt đầy mặt râu quai nón, hai mắt sáng ngời, có vẻ rất là uy nghiêm. Hứa trưởng lão không cần đa lễ, người này tiến vào sơn cốc cấm chế đã bao lâu? Người tới xua tay, trực tiếp hỏi. Chương 5728 Xào Trướng. Xào Trướng, Ô Yến tộc trưởng lão Đường Trung một vị trưởng lão, bị Ô Yến tộc tu sĩ xưng là Xào tộc lão. Toàn bộ Ô Yến tộc trưởng lão Đường, thường quy chỉ thiết 15 tên trưởng lão. Trưởng lão Đường trưởng lão tuy rằng xuất thân bất đồng tộc đàn, nhưng chỉ cần gia nhập trưởng lão Đường, liền phải vì toàn bộ Ô Yến tộc phụ trách. Liền tính là gặp được xuất thân tộc đàn cùng mặt khác tộc đàn xung đột, cũng không được lại tham dự trong đó. Tộc lão, chỉ là một cái tôn xưng, bị toàn bộ Ô Yến tộc tu sĩ kính ngưỡng. Nếu muốn tiến vào trong đó, không chỉ có muốn tu vi đạt tới huyền linh hậu kỳ thượng, càng là đã từng làm ra quá đối Ô Yến tộc có cực đại cống hiến việc, hơn nữa còn phải có vì toàn bộ Ô Yến tộc tận tâm tâm ý cùng tồn tại hạ lời thề. Vì vậy, Ô Yến tộc trưởng lão Đường Trung trưởng lão, chưa chắc chính là trong tộc thực lực mạnh nhất người, cũng không phải bộ lạc tộc đàn đề cử người, mà là trải qua trưởng lão hội trung trưởng lão khảo hạch, điều tra, cuối cùng cho rằng không có vấn đề người. Này đó trưởng lão, liền tính trở thành trưởng lão Đường Trung một người, cũng sẽ không lợi dụng trưởng lão Đường chi lợi vì chính mình mưu cầu cái gì ích lợi. Bọn họ trở thành trưởng lão Đường Trung một viên, chỉ là muốn dùng chính mình quãng đời còn lại vì toàn bộ tộc đàn làm chút hữu dụng việc. Có thể nói, trưởng lão Đường trưởng lão là một ít đã đối tự thân tiến giai đại thừa không ôm bất luận cái gì kỳ vọng người. Xào Trướng thân là trưởng lão Đường một viên, ngưng lại huyết học sơn không đi, tự nhiên không phải vì tu luyện, mà là có quan trọng chức trách tồn tại. Hắn cư trú nơi chính là ở Hộc Đầu Sơn bên trong, bất quá kia xứ sở ở rất là nghiêm mật, không bị người tiến vào. Xào Phi cũng không thể tùy ý đi vào, gửi đi truyền âm phù không có kết quả dưới, hắn hao hết không ít thủ đoạn mới đưa động phủ bên trong Xào Trướng quấy nhiễu, sau đó chuẩn bị một phen lúc sau, mới về tới sơn cốc nơi. Hồi bẩm tộc lão, Tần đạo hữu tiến vào sơn cốc, đã có 6 cái canh giờ lâu. Bắt đầu cũng không thấy hắn thân hình, thẳng đến nửa canh giờ trước, mới gặp được hắn mông lung thân ảnh. Nghe được Xào Trướng hỏi ngôn, Hứa Hồng không có chần chờ, lập tức mở miệng trả lời nói. Hắn tuy rằng vẫn luôn ngồi xếp bằng nhắm mắt, chính là thần thức vẫn luôn cẩn thận tra xét phía trước sơn cốc, không dám di lưu mảy may. Nghe được Hứa Hồng ngôn nói, Xào Trướng hai mắt ánh sao lập lòe, nhìn về phía trước sơn cốc, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Thời gian chậm rãi qua đi, ba vị Ô Yến tộc đại năng đứng thẳng đương trường, giống như sa điêu tượng đất giống nhau, ai cũng không có động tác, cũng không có bất luận cái gì lời nói chuyện với nhau. Nhìn phía trước sơn cốc bên trong bóng người từ mơ hồ, chậm rãi trở nên rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn hiện ra xuất thân hình. Ba người ánh mắt cũng trở nên càng thêm sáng ngời lên. Đang ở sơn cốc ở ngoài, có cấm chế cách trở, ba người thần thức cũng không thể tra xét giờ phút này Tần Phượng Minh cụ thể. Bất quá ba người đều phi thường rõ ràng, giờ phút này sơn cốc cấm chế bên trong thanh niên tu sĩ, đã có thể đem sơn cốc cấm chế thao tác, hoàn toàn bài trừ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xào Trướng lúc này hai mắt ánh sao chớp động, kiên nghị khuôn mặt phía trên, cũng hiện ra phấn chấn chi ý. Hắn ánh mắt không ngừng chớp động, tựa hồ trong lòng có chuyện gì làm hắn cũng khó có thể nhất thời bình vỗ. Phanh, đột nhiên, một tiếng nặng nề phanh minh thanh đột nhiên tự sơn cốc bên trong vang lên. Theo thanh âm chợt khởi, chỉ thấy một cổ bàng bạc nguyên khí năng lượng bỗng nhiên phồng lên kích động ở sơn cốc bên trong. Năng lượng chợt khởi, bàng bạc cấm chế hơi thở cũng mãnh liệt hướng về phía bốn phía. Gì, vị đạo hữu này chẳng lẽ chính là Ô Yến tộc trưởng lão Đường Xào trưởng lão sao? Theo phanh minh vang vọng, nguyên khí năng lượng bốn phía, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên tự năng lượng kích động bên trong tung bay mà ra, một lần nữa xuất hiện ở ba người dừng thân nơi. Thân hình hiện ra, hắn ánh mắt lập tức tỏa định ở nhiều ra tới củ dung đại hán trên người, ôm quyền dưới, trong miệng nói. Tần Phượng Minh tâm tư luôn luôn kín đáo, tái kiến nhiều ra một người sau, lập tức liền có phán đoán. Cũng không là Tần Phượng Minh cho rằng Hộc Đầu Sơn không có mặt khác huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, mà là hắn tìm hiểu này một sơn cốc pháp trận, trong lòng có một chút phán đoán. Tần đạo hữu, lão phu đúng là xào trướng. Đạo hữu có thể như thế dễ dàng phá giải này chỗ sơn cốc cấm chế, nghĩ đến tất nhiên cùng nói diễn tiền bối có không nhỏ sâu xa, nếu đạo hữu nguyện ý, chúng ta nói chuyện một phen tốt không? Xào trướng biểu tình hơi là kinh ngạc, nhưng không có nghi vấn xuất khẩu, mà là hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền nói. Nhưng lời này nghe được Tần Phượng Minh trong tai, lại làm hắn thần sắc kinh ngạc thần sắc hiển lộ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dễ dàng phán đoán ra hắn cùng nói diễn lão tổ có quan hệ. Bất quá Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói, Tần mỗ cũng đang có ý này. Bốn người không có rời xa, chỉ là ở sơn cốc một bên tìm một chỗ san bằng nơi, nhiếp tới bốn khối nham thạch, coi như cái ghế, ngồi xuống xuống dưới. Một lần nữa nhận thức một chút, lão phu xào trướng, chính là chuyên môn chờ đạo hữu người. Thủy vừa ngồi xuống, xào trướng xem coi Tần Phượng Minh khuôn mặt, trên mặt hiển lộ trịnh trọng thần sắc liền ôm quyền, trong miệng không có do dự trực tiếp mở miệng nói. Nghe được xào trướng lời này, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu. Tại hạ Tần Phượng Minh, không biết đạo hữu vì sao tự xưng là chờ Tần mỗ người đâu. Ha ha ha, là xào mỗ lời nói bất tường, xào mỗ chờ người, là có thể bằng bản thân chi lực phá giải sơn cốc cấm chế người. Mà đạo hữu có thể làm được, tự nhiên là xào mỗ chờ người. Xào trướng ha ha cười nói, Tần Phượng Minh xem coi xào trướng, ánh mắt chậm rãi trở nên bình tĩnh. Xem ra đạo hữu chú lưu tại Hộc Đầu Sơn, cũng là theo nói diễn lão tổ lưu lại điển tịch hành sự. Tần mỗ rất là tò mò, nói diễn tiền bối trước khi mất tích, chẳng lẽ cũng đã đem lúc sau việc đều dự kiến tới rồi không thành. Tần Phượng Minh nhìn về phía xào trướng, ánh mắt rộng mở trở nên thâm thúy lên. Hắn ở nhìn thấy sơn cốc cấm chế khi, đã có một ít phán đoán, đó chính là nói diễn lão tổ lưu lại kia cuốn trận pháp phù văn quyển trục, chính là phá giải này sơn cốc cấm chế. Nói diễn lão tổ làm hắn mang theo quyển trục tới Ô Yến tộc, tuyệt đối không chỉ là vì đem những cái đó quyển trục mang cho Ô Yến tộc đơn giản như vậy, tất nhiên còn có thâm ý. Đạo hữu lời nói xác thực, nói diễn tiền bối rời đi Ô Yến tộc là lúc, là để lại ngôn ngữ, làm ta Ô Yến tộc trưởng lão Đường Trung trưởng lão đóng tại Hộc Đầu Sơn. Ngôn nói sẽ có người tiến đến phá giải pháp trận, chỉ cần có thể phá giải người, khả năng mang theo một ít vật phẩm. Không biết đạo hữu nhưng có vật phẩm yêu cầu chuyển giao sao? Xào trướng ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh khuôn mặt, trong miệng không có chút nào quanh co lòng vòng nói thẳng. Nói diễn tiền bối mất tích chừng trăm vạn năm lâu, chẳng lẽ Ô Yến tộc vẫn luôn có người đóng giữ nơi này không thành? Tần Phượng Minh không có tiếp xào trướng câu chuyện, mà là ánh mắt nghi hoặc, mở miệng hỏi. Ân, không tồi, từ nói diễn tiền bối lưu lại ngôn ngữ, ta Ô Yến tộc trưởng lão Đường liền vẫn luôn phái trưởng lão bảo hộ nơi này. Đến lão phu nơi này, đã có 6-70 người nhiều. Xào trướng gật đầu nói. Nói như vậy, nói diễn tiền bối đã sớm bố trí hảo hết thảy. Nhưng không biết trừ bỏ Tần mỗ ngoại, còn trước kia nhưng có người tiến đến phá giải nơi này cấm chế sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng nghi vấn càng tăng lên. Nói diễn lão tổ rõ ràng rời đi linh giới là lúc, cũng đã nghĩ tới sẽ ngã xuống thân chết việc, vì vậy đã để lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh như cũng không biết diễn lão tổ lưu lại chuẩn bị ở sau là cái gì. Càng là không biết, hắn liền càng thêm muốn đem chi lộng minh. Này sơn cốc cấm chế, không tính đạo hữu, chỉ có hai người phá giải quá, một người chính là mượn dùng cường đại hấp thu thiên địa nguyên khí trận pháp, mạnh mẽ suy yếu bốn phía thiên địa nguyên khí mà phá giải này một cấm chế. Mặt khác một người, liền như đạo hữu giống nhau, rất là nhẹ nhàng liền đem này một cấm phá giải. Xào trướng không có do dự, rất là cấp tốc liền trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trên mặt thần sắc lập tức có một ít biến hóa. Có thể như hắn giống nhau phá giải sơn cốc cấm chế người, làm hắn lập tức nghĩ tới lúc trước nói diễn lão tổ đã từng nói qua hơn 10 người cùng với giao dịch qua người. Cũng chỉ có những cái đó tu sĩ mới có thể nhìn thấy quá kia cuốn trận pháp quyển trục. Lúc này hồi tưởng lúc trước cùng nói diễn lão tổ thần niệm giao lưu việc, Tần Phượng Minh trong óc bên trong lại chợt một minh. Chương 5729 hoàn thành giao phó. Nói diễn lão tổ lúc trước biểu hiện rất là bình thản, nhưng hắn sở hành việc là một vòng bộ một vòng. Vào sơn động người, đầu tiên nếu có thể đủ cảm ứng sơn động trên vách động phù văn, sau đó đem kia vây trong trận phù văn cấm chế tìm hiểu, lúc sau là kia cửa đá sao trời phù văn, chỉ có hoàn toàn phá giải, nói diễn mới có thể cùng chi chân chính gặp mặt, giáo thụ hắn nhất trung tâm phù văn. Chỉ có tìm hiểu này khế ước phù văn, đem chi kích phát, mới có thể giao cho quyển trục cùng bình ngọc. Lúc ấy Tần Phượng Minh cảm giác cũng không có cái gì khác thường, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh lại bỗng nhiên nghĩ tới trong đó mấu chốt. Lúc ấy nếu không có tìm hiểu được kia đạo cửa đá phù văn, Tần Phượng Minh khả năng căn bản là xuất ly không được sơn động kia. Thế tất sẽ làm nói diễn thần niệm chi thân diệt sát ở đương trường. Liền tính không lo chàng diệt sát, cũng thế tất sẽ đối trong thân thể hắn thiết chí hạ cái gì cấm chế, đem hắn sinh tử khống chế. Kia xứ sở ở là nói diễn lão tổ dựng thân căn bản, không có khả năng không hề chế ước làm người tùy ý ra vào. Mà hắn thuận lợi thông qua khảo nghiệm, vì vậy mới có vẻ nói diễn rất là bình tĩnh. Mặt khác còn có một chuyện, đó chính là Tần Phượng Minh được đến kia 6 cuốn ngọc giản quyển trục, bắt đầu xác thật như nói diễn lão tổ lời nói giống nhau, giống như cũng không có bất luận cái gì cấm chế bố trí. Nhưng là đương Tần Phượng Minh tìm hiểu quá một lần lúc sau, kia 2 cuốn tâm đắc cùng kia cuốn trận pháp phù văn quyển trục phía trên, thế nhưng tự hành xuất hiện một ít phù văn. Chỉ là mặt trên phù văn Tần Phượng Minh đã sớm hiểu rõ với ngực, phất tay là có thể đủ đem chi giải trừ. Vì vậy Tần Phượng Minh vẫn luôn không có như thế nào nghĩ nhiều. Giờ phút này ngẫm lại, này tất nhiên cũng là nói diễn lão tổ vì làm những cái đó quyển trục không đánh rơi, mà cố ý lưu lại một chuẩn bị ở sau. Có những cái đó phù văn ở, liền tính người khác diệt sát Tần Phượng Minh, được đến những cái đó quyển trục, chỉ sợ cũng là khó có thể được đến bên trong nội dung. Nói không chừng chỉ cần mạnh mẽ phá giải, kia quyển trục liền khả năng tự hành tổn hại. Kia quyển trục sự tình quan nói diễn cả đời viện nghiên cứu đến, tự nhiên không có khả năng tùy ý làm này lưu lạc đến tu tiên giới. Cho hắn quyển trục có này thiết trí, kia những người khác quyển trục tự nhiên đồng dạng có này bố trí. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh đối nói diễn lão tổ bỗng nhiên sinh ra một ít cảnh giác chi ý. Nhưng là nhiều như vậy vạn năm tới, chỉ có một người đã từng đi vào quá huyết hộc sơn, phá giải nơi này sơn cốc cấm chế, kia chẳng phải là nói, trước kia đạt được lối đi nhỏ diễn lão tổ truyền thừa người, đều đã ngã xuống. Trong lòng hơi là dùng mình dưới, Tần Phượng Minh thực mau liền lại thoải mái, từ hạ giới phi thăng thượng giới, lại nơi nào là dễ dàng sự. Hạ giới vô số vạn năm tới, nuốt hận ở phi thăng bên trong tu sĩ đếm không hết, kia hơn 10 người tu sĩ ngã xuống trong đó, tự nhiên không coi là cái gì ngoài ý muốn việc. Sao đạo hữu, nếu trước kia đã có một vị đạo hữu đến quá huyết hộc sơn, hắn tất nhiên là sẽ đem nói diễn tiền bối một ít vật phẩm giao cho quý tộc, không biết vị kia đạo hữu mang đến chính là này đó chi vật. Tần Phượng Minh biểu tình âm trầm, ánh mắt rộng mở trở nên ngưng trọng vài phần, nhìn về phía xào trướng, lại lần nữa hỏi ra một lời. Đó là mấy chục vạn năm trước việc, điển tịch tuy rằng có ghi lại, nhưng đã bất tường tế, trừ bỏ 2 cuốn pháp trận tâm đắc ngoại, mặt khác cũng không có lưu lại cái gì. Chỉ là kia 2 cuốn tâm đắc quyển trục, ta chờ cũng không thể tìm hiểu. Hẳn là yêu cầu đặc thù phù văn mới có thể mở ra. Không biết đạo hữu mang theo chi vật, hay không cũng là như thế kết quả. Xào trướng không có tạm dừng, trực tiếp mở miệng nói. Chỉ là này đáy mắt chỗ sâu trong, hình như có quang mang kỳ lạ thoáng hiện. Nghe được đối phương lời này, Tần Phượng Minh trong lòng lại lần nữa vừa động, không có do dự, trực tiếp liền đem kia 6 cuốn quyển trục lấy ra. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh đem 6 cuốn quyển trục lấy ra nháy mắt, một kiện quỷ dị việc đột nhiên phát sinh ở trước mặt hắn. Chỉ thấy vốn dĩ tử mang bao vây 6 cuốn quyển trục, ở hắn lấy ra nháy mắt, bỗng nhiên có 4 cuốn đột nhiên ánh huỳnh quang đại phóng, từng đạo phù văn, rộng mở tự quyển trục 4 phía hiện lên mà ra. Ở ánh huỳnh quang chớp động bên trong, cấp tốc dung nhập tới rồi kia 4 cuốn quyển trục trong vòng. Bang, bang, bang, bang, còn chưa chờ Tần Phượng Minh đem quyển trục quảng ra, tứ thanh thanh thúy nổ đùng đột nhiên vang vọng dựng lên, một cổ hắc quang rộng mở hiện ra ở Tần Phượng Minh trong tay. Này quyển trục, nhưng vẫn hành bạo toái. Một tiếng kinh hô, bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng kinh tiếng vang lên. Quyển trục bạo toái cũng không có cho hắn tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là trước mặt sở hiện quỷ dị. Lại làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cấp chấn, ngẩn ngơ ở đương trường. Không chỉ có Tần Phượng Minh khiếp sợ, xào trướng 3 người, sợ thấy vậy tình hình, cũng không sắc mặt kinh biến. Ước chừng đi qua nửa chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới từ suy nghĩ bên trong một lần nữa khôi phục. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu tình phía trên khiếp sợ đã biến mất không thấy, thay thế chính là một loại bừng tỉnh chi sắc. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ biết được này tình hình vì sao xuất hiện sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình, xào trướng biểu tình âm trầm, mở miệng hỏi. Tuy rằng ngữ khí như cũ bình tĩnh, nhưng Tần Phượng Minh từ đối phương này một lời ngữ bên trong, vẫn là nghe ra chất vấn chi ý. Đối xào trướng sở tồn cảm xúc, Tần Phượng Minh vẫn chưa bực bội. Mặc cho ai đối mặt này loại tình hình, đều không khỏi sẽ có tức giận hiện ra. Nói diễn lão tổ quyển trục, bất luận cái gì một quyển đều là vô cùng chân quý chi vật. Như thế liền tổn thất 4 cuốn, làm sao có thể không nhiều lắm tâm. Này quyển trục sở dĩ tự hành bạo toái, là nói diễn tiền bối sở thiết trí, hẳn là tiền bối không nghĩ làm này lưu lại. Mà còn thừa này 2 cuốn, mới là nói diễn tiền bối suốt đời tâm huyết, chuyên môn kể chính là hắn trận pháp phù văn tâm đắc. Bất quá này 2 cuốn phía trên, có phong ấn tồn tại, không được này pháp, đồng dạng không thể tìm hiểu. Tần Phượng Minh tâm niệm quay nhanh, biểu tình không có chút nào khác thường mở miệng nói. Này 4 cuốn quyển trục bên trong, vốn dĩ đều có một ít phù văn tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên đã sớm xem xét quá, đối những cái đó phù văn. Hắn càng là tự hành nghiên cứu quá. Nhưng những cái đó phù văn, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, điểm này Tần Phượng Minh đủ có thể tin tưởng. Nhưng là liền ở vừa rồi, theo bốn phía chợt hiện tại phù văn dung nhập đến quyển trục ánh huỳnh quang bên trong, vốn dĩ không có bất luận cái gì nguy hiểm phù văn, lại nổ mạnh mở ra. Tuy rằng nổ mạnh uy lực không lớn, khả năng liền một người thành đan tu sĩ công kích đều không bằng, nhưng đem quyển trục băng toái, vẫn là không có một chút vấn đề. Tần Phượng Minh giờ phút này có thể tin tưởng, quyển trục xuất hiện như thế tình hình, tất nhiên là nói diễn lão tổ cố ý vì này. Nhưng đối nói diễn việc làm, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời không rõ. Hắn đã làm hắn mang theo kia trận pháp phù văn cùng tu luyện tâm đắc đi vào ô yến tộc, rồi lại thiết trí thủ đoạn đem chi tổn hại, việc này lộ ra nồng đậm quỷ dị. Tần đạo hữu, này đó quyển trục đạo hữu vừa mới lấy ra liền bạo toái, đạo hữu chẳng lẽ không có một chút cảm thấy? Sao Trương ánh mắt âm trầm, lại lần nữa mở miệng nói. Như thế nào, đạo hữu cho rằng này bốn cuốn quyển trục là Tần Mỗ cố ý phá hư không thành? Tần Mỗ nếu cố ý đem chi phá hủy, kia cần gì phải đem chi lấy ra? Nhìn thấy đối phương trên mặt biểu tình, Tần Phượng Minh sắc mặt phát lạnh, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Đạo hữu chớ trách, là sao Mỗ nóng vội chút, này đương nhiên không phải đạo hữu cố ý vì này, chỉ là sao Mỗ rất là kỳ quái, này đó quyển trục như thế nào sẽ vào lúc này tự hành bạo toái đâu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ngữ khí không tốt, Sao Trướng hơi hơi mỉm cười, trong miệng lại lần nữa nói. Hắn lời nói ra, đáy mắt chỗ sâu trong một mạt không dễ cảm thấy khác thường chi sắc đột nhiên chợt lóe mà không. Những cái đó quyển trục bên trong có một ít phù văn, ngày thường không có việc gì, nhưng cùng nơi đây trận pháp phù văn lẫn nhau dung hợp, liền sẽ sinh ra cuồng bạo uy năng. Nếu nơi này là nói diễn tiền bối bố trí, kia quyển trục cũng là nói diễn tiền bối chi vật, tự nhiên chính là nói diễn tiền bối cố ý vì này. Này chưa thất hai quyển trục hiện tại giao cho đạo hữu, xem như hoàn thành nói diễn tiền bối giao phó việc. Mặt khác còn có một con bình ngọc, bên trong chính là nói diễn tiền bối tinh huyết, cũng là nói diễn tiền bối giao phó cần thiết muốn giao cho ô yến tộc chi vật. Tần Phượng Minh đã không có hứng thú cùng nhiều ngôn, vì vậy trực tiếp hoàn thành nói diễn lão tổ lúc trước giao phó việc, đem sở hữu vật phẩm cùng nhau lấy ra, giao cho Xảo Trướng trước mặt. Chương 5730 dị biến khởi, làm Tần Phượng Minh biểu tình vì này chấn động đến là, theo hắn lấy ra kia thịnh phóng nói diễn tinh huyết bình ngọc, đưa tới Xảo Trướng trước mặt nháy mắt, một cổ kỳ dị cảm giác chợt tự hắn đáy lòng xuất hiện mà ra. Đó là một cổ tràn ngập thân hình trăm hài sảng khoái cảm giác, tựa hồ hắn thân hình phía trên vốn dĩ phụ trọng nào đó vô hình trọng vật, bỗng nhiên biến mất không thấy, làm hắn thân hình đột tự buông lỏng. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn thân hình phía trên có một cổ vô hình thần hồn phù văn chợt hiện lên mà ra, tiếp theo đột nhiên hướng về trong hư không bắn nhanh mà đi. Đó là một loại mắt thường khó gặp phù văn, không có nguyên khí năng lượng dao động, chỉ có đến là một cổ cực kỳ mỏng manh thần hồn phù văn hơi thở. Nếu không phải từ Tần Phượng Minh trên người hiện ra, sợ là hắn đều không thể gần gũi cảm ứng được. Kia cổ hiện ra thần hồn hơi thở, Tần Phượng Minh có thể đoán được là cái gì, kia đúng là lúc trước hắn sở kích phát kia khế ước. Lúc trước kia cổ to lớn phù văn năng lượng, giờ phút này lại chỉ là hóa thành một cổ thanh phong tán loạn biến mất, này đủ để thuyết minh phù văn huyền bí quỷ dị. Năm đó tại hạ giới, Tần Phượng Minh đã từng kích phát qua vài lần khế ước vật chú, nhưng đại bộ phận khế ước, đối hắn cũng không có như thế nào hạn định. Chỉ có nói diễn lão tổ cùng yểu tích tiên tử khế ước, mới làm hắn vô cùng coi trọng. Nếu hắn đang ở linh giới, thả tự thân thực lực cũng đủ, vẫn luôn không đem này hai cái khế ước hoàn thành, thế tất sẽ đối hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, hắn tuy rằng không có hoàn toàn hoàn thành cùng yểu tích tiên tử khế ước, kia khế ước cũng đã không còn đối hắn có qua lớn ước thúc, bởi vì yểu tích tiên tử tinh hồn đã tự hành thay đổi mục đích. Giờ phút này giao ra tinh huyết bình ngọc, nói diễn lão tổ khế ước tán loạn biến mất, hắn rốt cuộc đã không có gánh nặng. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, cả người thoải mái thanh tân cảm giác hiện ra, trong lòng cảnh giác chi ý giảm đi là lúc, vốn dĩ đứng thẳng hắn trước người Xào Trướng cùng Xào Phi hai người, bỗng nhiên đồng thời tay phải cánh tay vừa nhấc dựng lên. Nếu ở ngày thường, hai người này một động tác, thế tất sẽ bị Tần Phượng Minh nháy mắt cảnh giác, liền tính hai người cánh tay giấu ở ống tay áo bên trong, hắn tất nhiên vô pháp tránh được Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ. Nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh hoàn toàn đắm chìm ở cái loại này cả người nhẹ nhàng cảm giác bên trong, đối với hai người cũng không như thế nào kịch liệt động tác, căn bản là không có cảm thấy. Theo hai người cánh tay nâng lên, lưỡng đạo quỷ dị vô hình năng lượng bỗng nhiên bắn nhanh mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên bắn nhanh tới. Tốc độ cực nhanh, điện quang hỏa thạch giống nhau, bốn người vốn dĩ dừng thân cũng không xa, chỉ có mấy trượng khoảng cách, ở hai gã cường đại tu sĩ sở thi thuật pháp dưới, công kích căn bản là không cần có chút thời gian khoảng cách, liền đã tác dụng ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Đó là lưỡng đạo phù văn công kích, thả vẫn là thuần phù văn công kích. Phù văn cũng không thật lớn, chỉ có thước hứa chi trường, toàn thân bao vây ở một đoàn đạm bạc hư vô năng lượng bên trong. Phù văn kích lóe, cơ hồ chẳng phân biệt trước sau, đồng thời đụng vào ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Thủy một tới người, lập tức liền hoàn toàn đi vào tới rồi Tần Phượng Minh thân hình bên trong, biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh cứng cỏi thân thể, căn bản là không có ngăn cản này mảy may. A, à, ngươi chờ dám đối với Tần Mỗ mưu đồ gây rối. Chợt cảm giác hai cổ rất nhỏ dao động đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hô xuất khẩu. Lúc này đây Tần Phượng Minh thật là không nghĩ tới đối phương sẽ đối hắn biết không quỹ thủ đoạn. Tần Phượng Minh không biết đối phương thi triển chính là loại nào thủ đoạn, nhưng liền ở kia hai cổ rất nhỏ dao động đụng vào thân hình nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được hai cổ kinh khủng bất đồng năng lượng hơi thở giam cầm chi lực xuất hiện mà ra. Giam cầm chi lực xuất hiện, thế nhưng trực tiếp bao phủ ở hắn thức hải cùng đan hải phía trên. Xào Trướng cùng Xào Phi hai người thi triển phù văn, thế nhưng là bất đồng thuộc tính năng lượng phù văn, một đạo là thần hồn năng lượng, một đạo là nguyên khí năng lượng. Công kích mục tiêu, phân biệt là Tần Phượng Minh thức hải cùng đan hải. Đối mặt đột nhiên tới người khủng bố giam cầm chi lực công kích, Tần Phượng Minh tuy rằng đoán trước mệt thua, nhưng cũng không có như vậy trầm luân, mà là trong miệng lời nói kinh hô, trong cơ thể bàng bạc pháp lực cùng thần hồn năng lượng cũng chợt nước cuồn cuộn dựng lên. Đạo đạo phù văn tự thức hải bên trong nước cuồn cuộn mà hiện, một tiếng cười nhạt tiếng động, cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Kinh thần hư thần thông, dùng ở chỗ này tự nhiên là nhất thích hợp. Hai bên cách xa nhau cực gần, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, chỉ cần kinh thần hư bị hắn kích phát, trước mặt ba gã huyết hộc sơn tu sĩ tất nhiên sẽ bị lập tức bắt đương trường. Đừng nói là ba gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, liền tính là ba gã đại thừa người, ở như thế gần gũi hạ, hơn nữa không hề phòng bị tình hình hạ, bị kinh thần hư sóng âm bao phủ trong đó, cũng tuyệt đối không có mấy người có thể thoát được bị giam cầm kết quả. Nhưng mà kết quả cũng không có như Tần Phượng Minh tưởng giống nhau. Bởi vì hắn sở tế ra kinh thần hư thần thông tuy rằng sóng âm hiện ra, chính là uy năng, cũng không có như hắn thiết tưởng giống nhau cường đại. Ở kia cổ bỗng nhiên xâm nhập hắn thân hình thần hồn phù văn tập kích quấy rối dưới, kia vốn cổ phần tới cường đại thần hồn sóng âm, chỉ là uy năng mới vừa hiện, liền lập tức nối nghiệp mệt mỏi. Kinh thần hư tuy rằng không có kiến công, nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực trung quy phun trào mà ra, lưỡng đạo kiếm khí phất tay mà ra đồng thời, trong cơ thể ngủ đông phệ linh u hỏa cũng đột nhiên bày ra, cấp tốc hướng về xâm nhập thân hình hai cổ phù văn năng lượng thổi quét mà đi. Tại đây đồng thời, Tần Phượng Minh thần niệm vừa động, liền đụng vào ở tu di động phủ phía trên. Mặc kệ giờ phút này đối phương vì sao phải đối hắn chợt làm khó dễ, nhưng đối phương sở sử dụng thủ đoạn, thật sự đối hắn có cực đại khắc chế công hiệu. Chỉ cần làm Mạc Diễm Lôi Ếch hiện thân, hắn liền đủ có thể lập với bất bại chi địa. Chính là Tần Phượng Minh này tưởng tượng pháp, vẫn chưa thành công, liền ở hắn thần niệm đụng vào ở tu di động phủ phía trên nháy mắt, một cổ thần hồn phản lực chợt hiện ra, đem hắn thần niệm trực tiếp bắn ra mà khai. Hắn tu di động phủ, thế nhưng cũng bị đối phương phong ấn. Đồng thời hắn càng là cảm giác được bị hắn vừa mới điều khiển phệ linh u hỏa, thế nhưng chỉ là vừa rồi kích động, liền lập tức lại yên lặng xuống dưới. Tựa hồ kia hai cổ phù văn hơi thở, liền phệ linh u hỏa đều có thể đủ giam cầm. Mà hắn lưỡng đạo kiếm khí công kích, càng là gần vừa mới hiện ra, chợt lóe liền lại biến mất không thấy. Không có đủ pháp lực năng lượng thêm vào, thanh linh kiếm khí tự nhiên đồng dạng vô pháp tế ra đả thương địch thủ. Đối mặt như thế tình hình đột nhiên mà hiện, Tần Phượng Minh trong óc rốt cuộc hoảng sợ xuất hiện. Lúc này đây là hắn đại đại khinh thường đối phương, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ đột nhiên thi triển quỷ dị cường đại phù văn công kích, thả kia phù văn đối hắn có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Tới rồi lúc này, hắn phi thường hối hận, lúc trước cũng đã nghĩ tới nói Diễn lão tổ có quỷ dị tồn tại, nhưng hắn vẫn là không nhắc tới cũng đủ coi trọng. Cho rằng bằng hắn khả năng, đủ có thể ứng đối hạ bất luận cái gì gây rối. Nhưng hắn vẫn là xem thường cực kỳ am hiểu phù văn một đạo ô yến tộc tu sĩ. Càng là xem thường phù văn công kích đáng sợ chỗ, tới rồi lúc này, tựa hồ Tần Phượng Minh đã không có hóa giải trước mặt nguy nan thủ đoạn. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không như vậy thúc thủ, bỗng nhiên cảm giác hết thảy thủ đoạn không có hiệu quả, hắn cơ hồ tưởng đều không có tưởng, ở thức hải cùng trong cơ thể tinh hồn phải bị một cổ quỷ dị thần hồn hơi thở hoàn toàn giam cầm là lúc, hắn không có chút nào chần chờ trực tiếp đem thần hồn căn nguyên chi lực chợt kích phát mà ra. Thần hồn căn nguyên là tu sĩ tinh hồn nhất căn bản năng lượng, là chống đỡ tinh hồn cuối cùng năng lượng tồn tại. Trừ phi tới rồi liều mạng, trong cơ thể thần hồn năng lượng khô kiệt, mà không có thể bổ sung là lúc, tu sĩ mới có thể vận dụng tự thân thần hồn căn nguyên. Giờ phút này, tuy rằng Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng vô cùng dư thừa, nhưng ở kia cổ quỷ dị thần hồn giam cầm chi lực bao phủ hạ, hắn đã không thể lại điều khiển mảy may. Tuy rằng điều khiển thần hồn căn nguyên năng lượng đối hắn sẽ có không nhỏ di chứng, nhưng hắn trong cơ thể đều có bổ sung chi vật. Chợt cảm giác một cổ không gì sánh kịp bàng bạc thần hồn năng lượng đột nhiên xuất hiện tinh hồn quanh thân. Tần Phượng Minh một tiếng thét dài tiếng động cũng đột nhiên tự hắn trong miệng vang vọng dựng lên. Chương 5731 bị thương nặng, tinh hồn sở dĩ có thể thoát ly tu sĩ thân hình, mà không lập tức mất đi, chính là bởi vì tinh hồn tự thân liền mang theo có bàng bạc cuồn cuộn thần hồn căn nguyên năng lượng. Có thể nói thần hồn căn nguyên chính là tinh hồn ổn định tự thân bất diệt căn bản. Như thế năng lượng, tự nhiên cực kỳ quan trọng, bình thường là lúc là không có người sẽ đem chi kích phát. Bởi vì chỉ cần kích phát, liền sẽ bốn phía tiêu hao tinh hồn tự thân căn nguyên chi lực. Lúc sau liền tính bế quan, cũng lại yêu cầu tiêu phí cực lâu thời gian mới có thể khôi phục hoàn hảo. Giờ phút này, đối Tần Phượng Minh mà nói, đã tới rồi tất cả vô pháp là lúc, có thể nháy mắt nghĩ đến đem tự thân tinh hồn căn nguyên kích phát, đây cũng là Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm phong phú, lâm nguy không hoảng hốt có lỗi. Đổi làm là người khác, sợ là đã sớm hoảng sợ vô pháp suy nghĩ. Cảm ứng được trong cơ thể thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc tàn nhẫn chi ý nổi lên, một tiếng gào thét tiếng động vang lên đồng thời, một đạo phệ hồn chảo cũng đột nhiên thoáng hiện mà ra, trực tiếp hướng về trước người Xào Phi một chảo mà đi. Biến cố xuất hiện quá mức cấp tốc, vô luận là Xào Trướng vẫn là Xào Phi, ai cũng không nghĩ tới ở hai người đồng thời tế ra công kích dưới, trước mặt thanh niên còn có năng lực phản kháng, tế ra công kích. Thả hiện ra này một công đánh, chỉ là chảo ảnh mới vừa hiện, liền đã có một cổ làm ở đây ba gã huyết hộc sơn đại năng vì này trong lòng đột nhiên kinh hãi khủng bố uy năng hiện ra mà ra. Cảm xúc sâu nhất là phệ hồn chảo mục tiêu Xào Phi. Đột nhiên nhìn thấy một đạo thật lớn chảo ảnh hiện ra, trực tiếp bao phủ tới, Xào Phi chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô cùng giam cầm chi lực đột nhiên bao phủ ở thân hình hắn phía trên. Đó là một cổ làm hắn vô luận pháp lực vẫn là thần hồn năng lượng đều không thể vận chuyển khủng bố chi lực, kia cổ cường đại giam cầm chi lực, làm hắn bỗng nhiên cảm giác hắn giờ phút này sở đối mặt người, là một người vô cùng cường đại đại thừa tồn tại, cùng giai người, căn bản là vô pháp tế ra như thế khủng bố công kích. Xào Phi chỉ là tượng trưng tính tế ra một đạo quyền ảnh, thân hình liền bị cực đại lợi chảo bao phủ ở song xuôi chung. Hắn sở tế ra kia nói quyền ảnh, chỉ là cùng lợi chảo đụng vào, liền lập tức băng nát mở ra, không có ngăn cản phệ hồn chảo quản chi một cái chớp mắt thời gian. Một tiếng kêu thảm, lập tức vang vọng ở đương trường. Tần Phượng Minh giờ phút này tất nhiên là sẽ không lưu tình, đối mặt đối phương hợp mưu công sát, lúc này đã là sinh tử tồn vong là lúc, nếu muốn mạng sống, trừ bỏ lập tức diệt sát đối phương, không có hắn pháp nhưng dùng. Lợi chảo hiện lên, Xào Phi thân thể trực tiếp bị một chảo mà bạo. Một đạo tiểu xảo thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, Xào Phi huyền hồn linh thể cũng không biết thi triển loại nào quỷ dị thần thông, sinh sôi tránh thoát Tần Phượng Minh phệ hồn chảo công sát, thoát đi ra ngoài. Nhưng nhậm là như thế, lúc này Xào Phi huyền hồn linh thể cũng là một bộ vô cùng kiên nhẫn chi sắc, đôi tay bấm tay niệm thần chú, cả người một đoàn xương đen kịch liệt kích động, giống như đang ở hợp lực chống đỡ cái gì. Phệ hồn chảo vốn là có cường đại thần hồn lực cắn nuốt. Xào Phi có thể từ giờ phút này Tần Phượng Minh kích phát thần hồn căn nguyên mà tế ra phệ hồn chảo dưới thoát đi ra, đã xem như hắn thực lực bất phàm. Hứa Hồng, tốc tốc ra tay bắt người này. Liền ở Tần Phượng Minh kích phát thần hồn căn nguyên, nhất cử đem Xào Phi thân thể tổn hại đồng thời, một tiếng quát chói tai cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Nói chuyện người, tự nhiên chính là Xào Trướng. Lúc này Xào Trướng, ở tế ra kia đạo phù văn công kích lúc sau, lập tức liền cấp tốc lui ly khai đi, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tựa hồ đang ở toàn lực thúc giục cái gì. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa bị hai người hợp lực tế ra phù văn giam cầm, Xào Trướng cũng không có kinh hoàng, chỉ là mau lui dưới, trong miệng cũng lập tức cấp tốc chỉ huy Ngốc Trạm một bên Hứa Hồng ra tay. Giờ phút này Hứa Hồng, đối với đột nhiên hiện ra tình hình trong lòng khiếp sợ rất nhiều, cũng cực kỳ khó hiểu. Ở nhìn thấy Xào Phi chỉ là một cái đối mặt, liền bị thanh niên nứt bạo thân thể, trong lòng càng là chợt rùng mình. Xào Phi thực lực, hắn đương nhiên rõ ràng. Tuy rằng thân thể không bằng hắn cường đại, nhưng thực lực thủ đoạn cũng tuyệt đối không có khả năng bị một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ như thế dễ dàng liền diệt sát. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, Xào Trướng quát chói tai tiếng động đã tiến vào tới rồi hắn trong tai. Làm hắn thân hình chấn động, bỗng nhiên thanh tỉnh, hiện tại nơi nào là suy nghĩ là lúc, hắn yêu cầu làm, đó là làm ra quyết định. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Hứa Hồng liền ra tay. Hắn đương nhiên biết được tại đây loại tình hình hạ như thế nào làm, đó chính là toàn lực ra tay. Tương trợ Xào Trướng đem này danh dị tộc người bắt lấy. Một tiếng leng keng tiếng động chợt khởi, một cổ to lớn năng lượng dao động đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Năng lượng kích động bên trong, chỉ thấy một thanh cực đại, mang theo kim loại ánh sáng thật lớn khảm đao nháy mắt mà hiện, lưỡi đao chợt lóe, bỗng nhiên hướng về vừa mới chém ra một đạo phệ hồn chảo Tần Phượng Minh phách chạm tới. Cùng thân cùng sơ, Hứa Hồng cũng cần thiết muốn đứng thẳng ở huyết hộc sơn một phương. Mặc kệ Xào Trướng vì sao muốn liên hợp Xào Phi đột thi thủ đoạn công kích kia thanh niên, hắn giờ phút này cũng đã không có lựa chọn, chỉ có thể toàn lực ra tay, đem trước mặt cùng giai tu sĩ bắt giữ. Tuy rằng cảm giác được Tần Phượng Minh cả người khủng bố thần hồn năng lượng kích động, nhất cử liền diệt sát Xào Phi thân thể, nhưng Hứa Hồng cũng không có sợ hãi, công kích bày ra, bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh phách trảm mà đi. Hư không lưỡi mác tiếng động chợt khởi, đạo đạo sắc bén nhận quang tự thật lớn khảm đao tiếng động tỏa khắp mà ra, làm bốn phía hư không lập tức xuất hiện đạo đạo cái khe. Lưỡi dao sắc bén kích lóe, cơ hồ chợt lóe, liền tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Tìm chết, một tiếng hét to, ở Tần Phượng Minh phất tay diệt sát xảo phi thân thể đồng thời, cũng tự hắn trong miệng vang lên. Một con cực đại quyền ảnh, rộng mở từ một đoàn màu đen sương mù bên trong thoáng hiện mà ra, đón cực đại lưỡi dao công kích mà đi. Ở Hứa Hồng Kinh Trần ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn kia mang theo kim loại ánh sáng, có thể một kích liền đem tầm thường cùng giai tu sĩ bí thuật công kích phách nứt sắc bén lưỡi dao, chỉ là cùng kia nói hiện ra quyền ảnh thủy vừa tiếp xúc, lập tức giống như mái ngói va chạm ở kiên thiết thượng giống nhau, tắc tắc vỡ vụn mở ra. Giống như hắn cực kỳ đắc ý kia nhớ công kích, đã là uy lực giảm đi giống nhau. Hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh đem đối phương công kích diệt trừ, vẫn chưa như vậy đình chỉ, mà là như cũ hướng về mau lui chung Hứa Hồng thân hình oanh kích mà đi. Một tiếng phanh minh tiếng động chợt khởi, một đoàn kim loại ánh huỳnh quang hiện ra bên trong, Hứa Hồng cao lớn thân ảnh bỗng nhiên giống như bao cát giống nhau bị vứt bắn mà ra. Tại đây đồng thời, một tiếng thảm gào thanh cũng đột nhiên tự Hứa Hồng trong miệng vang vọng dựng lên. Theo thảm gào tiếng động, Hứa Hồng nửa bên thân hình rộng mở trở nên huyết nhục mơ hồ, xâm xâm bạch cốt hiện ra. Sậu thấy trước mặt cảnh này bày ra, đã là lui ly ra mấy trăm trượng xa xảo chướng cuối cùng là sắc mặt đột biến, trong lòng kinh sợ chi ý khó có thể áp chế xuất hiện mà ra. Huyết Hộc Sơn hai gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi đại năng, thế nhưng căn bản không có ngăn cản hạ đối phương một cái công kích. Thả vẫn là trước mặt thanh niên đã bị hai đại khủng bố phù văn giam cầm thân hình tình hình hạ phát sinh. Com, kia hai đại phù văn ra sao loại tồn tại, xảo chướng tự nhiên rõ ràng. Lúc trước một người đại thừa tu sĩ, bị hắn cùng xào phi hợp lực tế ra hai đại phù văn chợt xâm nhập thân hình, cũng lập tức liền mất đi sức phản kháng. Nhưng trước mặt thanh niên, lại như cũ thi triển ra như thế khủng bố công kích. Dám đánh lén Tần Mỗ, hôm nay các ngươi mơ tưởng mạng sống. Một kích đem Hứa Hồng đánh bay Tần Phượng Minh, thân hình vừa chuyển, đối mặt hướng về phía xào chướng, dữ tợn khuôn mặt hiện ra, cắn chặt hàm răng, một tiếng hung lệ lời nói phun ra. Ngươi thế nhưng ở lưỡng đạo giam cầm phù văn tập kích quấy rối dưới như cũ có thủ đoạn tế ra, thật sự ra ngoài xào mỗ dự kiến, nhưng vô luận ngươi như thế nào cường đại, hôm nay cũng mơ tưởng rời đi. Nhìn trước mặt đứng thẳng Tần Phượng Minh, xào chướng áp xuống trong lòng hoảng sợ, trong miệng hung ác mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, trong tay bỗng nhiên một đoàn đỏ đậm ánh huỳnh quang hiện ra. Hồng mang chỉ là chợt lóe, lập tức liền biến mất không thấy. A, không tốt, đột nhiên, một tiếng kinh hô. Đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Thanh âm vang vọng bên trong, một đoàn đỏ đậm sợi tơ, đã là xuất hiện ở hắn quanh thân, hướng về hắn thân hình, toàn bộ bao vây mà đến. Chương 5732 tao bắt, Tần Phượng Minh đương nhiên gặp được xảo chướng tế ra kia đoàn màu đỏ ánh huỳnh quang, nhưng kia đoàn màu đỏ ánh huỳnh quang liền không có bất luận cái gì năng lượng dao động hiện ra, thần thức bao phủ này thượng, căn bản cảm ứng không đến chút nào hơi thở. Nhưng chính là này đoàn màu đỏ ánh huỳnh quang, lại chỉ là chợt lóe liền xuất hiện ở hắn quanh thân. Hồng mang lóng lánh bên trong, Tần Phượng Minh nhìn thấy đến là rậm rạp, giống như sợi tóc giống nhau thon dài đỏ đậm sợi tơ, đạo đạo sợi tơ vờn quanh, khoảnh khắc thành một cái thật lớn màu đỏ lều vải. Lều vải hồng mang lóng lánh, đem hắn quanh thân hai trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Đỏ đậm sợi tơ hiện ra, lập tức liền vây kín co rút lại, tựa hồ muốn đem hắn phong kín ở giữa. Như thế quỷ dị tình hình, làm tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú Tần Phượng Minh, cũng không khỏi toàn thân băng hàn sậu hiện. Giờ phút này, Tần Phượng Minh trong cơ thể kia hai cổ tập kích quấy rối giam cầm chi lực như cũ tồn tại, đan hải trong vòng bàng bạc pháp lực năng lượng, lúc này hắn đã không thể vận chuyển điều khiển. Tuy rằng thức hải bên trong bàng bạc thần hồn căn nguyên tạm thời khắc chế kia cổ cường đại giam cầm chi lực, chính là Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nếu không thể lập tức đem xảo chướng bắt sát, đối hắn sẽ là một kiện cực kỳ hung hiểm việc. Nhưng mà giờ phút này, xảo chướng thế nhưng thi triển ra một loại hắn căn bản là cảm ứng không đến bất luận cái gì năng lượng dao động công kích. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn chợt khởi. Càng là không biết công kích, giờ phút này càng thêm làm hắn sợ hãi. Trong lòng kinh sợ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có quên mất công kích. Không có chút nào do dự, trong cơ thể pháp quyết thúc dục, cuồng bạo thần hồn năng lượng hóa thành một đạo quyền ảnh hiện ra mà ra. Cực đại nắm tay hiện ra, trực tiếp liền oanh kích ở cấp tốc bao vây tới rậm rạp đỏ đậm sợi tơ phía trên. Làm Tần Phượng Minh trong lòng chợt trầm xuống chính là, kia nói đủ có thể oanh sụp sơn khuyết. Dạn nứt đại địa hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh, oanh kích ở điều điều tế hồng sợi tơ mà thành lều vải phía trên, lại giống như oanh kích ở hư vô không khí thượng giống nhau, thế nhưng không có một tia chịu lực cảm giác. Quyền ảnh kích lóe, trực tiếp liền xuyên ra rậm rạp sợi tơ bao vây, oanh kích hướng về phía nơi xa. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi là lúc, quanh thân cấp tốc co rút lại đỏ đậm sợi tơ, đã bao trùm ở thân hình hắn phía trên. Đây là tinh huyết, đây là nói diễn lão tổ kia bình ngọc bên trong tinh huyết. Dây nhỏ thủy một tới người, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở. Hơi thở thủy một hiện ra, hắn lập tức liền nghĩ tới ra sao loại chi vật. Một tầng nhàn nhạt huyết tinh hơi thở bên trong, là một cổ hắn cảm giác quen thuộc tinh hồn hơi thở. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này đỏ đậm sợi tơ, thế nhưng là kia bình tinh huyết biến thành. Cơ hồ chỉ là thần hồn hơi thở hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức liền nghĩ tới nói diễn lão tổ, cũng nghĩ tới kia bình tinh huyết. Bởi vì Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên một minh, lập tức liền nghĩ tới lúc trước ở quỷ giới nói diễn động phủ sở cảm ứng được hơi thở, hai người hơi thở giống nhau như đúc. Liền ở Tần Phượng Minh cảm ứng được nói diễn tinh huyết hơi thở đồng thời, từng đạo cực kỳ thật nhỏ phù văn, cũng đã ở đạo đạo sợi tơ đụng vào ở hắn thân hình là lúc, hiện ra ở hắn quanh thân. Những cái đó thật nhỏ sợi tơ, này nội thế nhưng ẩn chứa khó có thể đếm hết đơn giản thật nhỏ quỷ dị phù văn. Như thế thật nhỏ phù văn, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng có thể tế ra. Này đó hiện ra phù văn, cũng không phức tạp, nếu là ở ngày thường, Tần Phượng Minh khả năng chỉ là một lát công phu, là có thể đủ đem này đó phù văn sở ẩn chứa công hiệu tra xét rõ ràng. Cũng tế ra cùng chi tướng khắc phù văn đối này khắc chế. Chính là hiện tại, hắn căn bản là không có thời gian đi cảm ứng tìm hiểu những cái đó thật nhỏ phù văn. Cơ hồ liền ở Tần Phượng Minh kinh hô ra tiếng đồng thời, hắn tinh hồn vừa động, hai cụ huyền hồn linh thể liền muốn ly thể bay ra, thoát ly thân thể. Nhưng mà một cổ suy yếu cảm giác, đột nhiên tự trên người hắn hiện ra. Đó là một cổ vô luận thân thể, vẫn là huyền hồn linh thể, đều cảm giác được suy yếu cảm giác. Cảm giác đột nhiên hiện ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác ý thức cứng lại, tiếp theo liền không có bất luận cái gì chi giác tồn tại. Màu đỏ sợi tơ một kích đắc thủ, cũng không có giấu đi, mà là liền hiện ra ở Tần Phượng Minh thân hình ở ngoài. Tần Phượng Minh thân hình ngang dọc đương trường, đạo đạo đỏ đậm sợi tơ rậm rạp bao vây, toàn bộ nhìn qua, giống như một cái thật lớn màu đỏ vải vóc bao vây lấy một người hình chi vật. Kia thanh niên bị giam cầm sao? Hắn chẳng lẽ là một người đại thừa? Nhìn thấy Tần Phượng Minh bị đỏ đậm quang mang bao vây đổ trên mặt đất, đã là mất đi nửa người Hứa Hồng, cố nén thân hình thượng đau nhức, trong cơ thể cường lực chống đỡ một cổ xâm nhập thức hải thần hồn tập kích quấy rối chi lực đánh sâu vào, trong miệng gian nan mở miệng nói. Lúc này Hứa Hồng, nửa bên thân hình huyết nhục thiếu hụt, dày đặc cốt cách hiện ra, sao là một cái thảm tự lợi hại. Hắn biểu tình dữ tợn, trên mặt cơ bắp thình thịch thẳng nhảy, trong lòng hoảng sợ thật lâu không đi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cứng rắn như sắt thân hình, thế nhưng không thể ngăn cản hạ đối phương một cái công kích. Thả đối phương vẫn là ở bị nào đó khủng bố công kích tập thân tình hình hạ tế ra công kích. Hắn tin tưởng, nếu là ở ngày thường, đối phương không hề ràng buộc tình hình hạ, đối phương công kích, hắn căn bản là không có khả năng thừa nhận xuống dưới, thế tất sẽ bị đối phương trực tiếp oanh sát đương trường. Hồi tưởng vừa rồi một kích, hắn từ kia khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng trong vòng, cảm ứng được đến là một cổ hắn căn bản là vô pháp chống đỡ cường đại thần hồn chi lực. Cái loại này lực đạo, hắn bình sinh chưa bao giờ cảm giác được quá, ở hắn tiềm thức bên trong, đó là vượt qua hắn lúc này tu vi cảnh giới công kích. Vượt qua hắn tu vi cảnh giới, vậy chỉ có một cảnh giới, đại thừa. Hứa Hồng trong lòng cơ hồ đã tin tưởng, công kích hắn tên kia thanh niên tu sĩ chính là một người đại thừa tu sĩ. Tưởng tượng đến hắn đã từng công kích một người đại thừa, thiếu chút nữa bị người ta một kích diệt sát, hắn trong lòng liền hoảng sợ khó có thể bình tĩnh. Hừ, ở nói diễn tiền bối phù văn giam cầm dưới, liền tính là một người chân chính đại thừa người, cũng mơ tưởng bình yên. Càng đừng nói người này cũng không phải một người đại thừa. Hắn chẳng qua là một người thực lực cường đại huyền linh đỉnh núi chi cảnh tồn tại mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, hắn giờ phút này đã bị hoàn toàn giam cầm, không có khả năng tái sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi hiện tại tốc tốc mang theo xào phi huyền hồn linh thể đi dưỡng thương, cũng lập tức báo cho Diệp Ân, liền nói sự tình thuận lợi, làm này phong ấn này chỗ sơn cốc bốn phía trăm dặm, không được bất luận kẻ nào tới gần. Trừ bỏ Diệp Ân ngoại, ngươi không được đối người khác ngôn nói. Tế ra đỏ đậm sợi tơ xào trướng, lập tức khoanh chân ngồi ở mặt đất phía trên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tựa hồ đang ở toàn lực thi triển cái gì thuật pháp. Nghe được Hứa Hồng kinh thanh lời nói, lập tức mở miệng phân phó nói. Lúc này xào trướng, đều không phải là hắn biểu tình hiện ra giống nhau nhẹ nhàng. Kia đoàn đỏ đậm quang mang, chính là Tần Phượng Minh giao cho hắn kia bình nói diễn lão tổ tinh huyết kích phát lúc sau sở hiện ra. Kia bình tinh huyết là nói diễn lão tổ không tồi, chấm com nhưng tinh huyết bên trong, bị nói diễn lão tổ thiết trí hạ huyền bí phù văn. Yêu cầu dùng đặc thù thúc dục phương pháp mới có thể điều khiển. Tần Phượng Minh lúc trước đã từng tra xét rõ ràng quá bình ngọc, căn bản là vô pháp bài trừ. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, nếu là nói diễn lão tổ tinh huyết, hắn liền tính phá khai rồi cấm chế, được đến bên trong tinh huyết, cùng hắn cũng không có nhiều ít tác dụng. Vì vậy hắn cũng không có cỡ nào tận tâm đi nhằm vào kia tinh huyết bình ngọc. Nếu hắn biết được này tinh huyết bên trong ẩn chứa như thế phù văn, Tần Phượng Minh đoạn là sẽ không giao cho xào trướng là lúc, mà không có bất luận cái gì cảnh giác chi tâm. Xào trướng tuy rằng cấp tốc liền kích phát rồi bình ngọc, làm tinh huyết phù văn hiện ra ứng có uy lực. Nhưng kích phát kia phù văn, tiêu hao xào trướng đại lượng thần hồn chi lực. Chính là lúc này, xào trướng như cũng yêu cầu toàn lực tế ra phù văn, làm kia đoàn đỏ đậm ánh huỳnh quang ổn định xuống dưới. Nghe được xào trướng lời nói, Hứa Hồng cố nén thân hình đau nhức cùng trong cơ thể thần hồn phản phệ chi lực xâm nhập, cùng đồng dạng kiên nhẫn thần sắc hiển lộ xào phi huyền hồn linh thể, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Chương 5733 giản tế. Giờ phút này Hứa Hồng, trong lòng hoảng sợ chưa đi. Hắn trong lòng sợ hãi, đều không phải là chỉ có vừa rồi thừa nhận Tần Phượng Minh kia cường đại một kích. Càng có rất nhiều đến từ xào trướng. Hắn tuy rằng không biết trước mặt phát sinh việc cụ thể là cái gì, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, hẳn là cùng truyền lưu với huyết học sơn một cái truyền thuyết có quan hệ. Cái kia truyền thuyết, là về đã sớm mất tích nhiều năm nói diễn lão tổ. Đó là một cái rất là xa xôi, phi thường truyền kỳ tung tin vịt, nói là nói diễn lão tổ rời đi ô yến tộc. Cũng chính là mất tích phía trước, đã từng thỉnh một vị cực kỳ am hiểu bói toán đại sư bói toán quá, ngôn nói hắn kia một lần ra ngoài giữ nhiều lành ít. Nói diễn lão tổ cùng vị kia bói toán đại sư là tâm đầu ý hợp chi giao, vì vậy rất là tin tưởng đối phương lời nói. Vì thế nói diễn lão tổ chậm lại ra ngoài hành trình, tiêu phí 200 năm hơn, thiết chí này một chỗ pho tượng bí cảnh. Nghe đồn ngôn nói, pho tượng nội tồn có nói diễn hồn thức, chỉ cần có thể dùng đặc thù phương pháp mở ra, liền đủ có thể làm bên trong hồn thức xuất hiện. Kia nghe đồn nói kia pho tượng chung chỉ là nói diễn lão tổ hồn thức, cũng không phải tinh hồn phân thân. Nhưng Hứa Hồng đã từng nghe được quá, ngôn nói chỉ cần mượn dùng nói diễn lão tổ hồn huyết, là có thể đủ làm kia hồn thức trọng tố tinh hồn, nhường đường diễn lão tổ trọng sinh với tu tiên giới. Chỉ là kia nghe đồn cũng không có ghi lại, cũng chỉ là tu sĩ lén ngôn nói. Vô số năm qua, việc này cũng không có trở thành hiện thực. Vì vậy kia nghe đồn chậm rãi trở nên không bị người chú ý. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh mang theo nói diễn lão tổ tinh huyết mà đến, thả hàng năm rừng thân hộc đầu sơn xào trướng thế nhưng đột thi thủ đoạn muốn bắt giữ đối phương, hơn nữa còn dùng nói diễn lão tổ tinh huyết thi thuật, Hứa Hồng bỗng nhiên nghĩ tới cái kia nghe đồn. Đúng là hắn nghĩ tới kia nghe đồn, hắn mới đột nhiên hoảng sợ, lo lắng xào trướng vì bảo thủ bí mật, sẽ không đem hắn diệt sát nơi đây. Tuy rằng hai người cùng là huyết hộc sơn tộc nhân, nhưng ở thông thiên ích lợi trước mặt, cùng tộc chi nghi căn bản là không coi là cái gì. Nói diễn lão tổ hồn thức, ý nghĩa nói diễn lão tổ chân chính truyền thừa. Chỉ cần có thể làm này một lần nữa hiện ra, liền tính không thể làm này tinh hồn trọng sinh, cũng đủ có thể được đến nói diễn lão tổ truyền thừa y bát. Như thế chỗ tốt, là bất luận cái gì một cái ô yến tộc thậm chí bất luận cái gì một người biết rõ trận pháp tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Hiện tại, xào trướng là duy nhất một người không có đã chịu thanh niên công kích người, cũng là không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương người, nếu xào trướng muốn ra tay. Hứa Hồng tự nhận, hắn không có chút nào mạng sống khả năng tồn tại. Trong thân thể hắn đang ở đã chịu khôn kể thần hồn phản phệ chi lực ăn mòn, hắn dùng hết toàn lực cường tự áp chế, mới không có ngất qua đi. Mà xào phi giờ phút này chỉ còn lại có huyền hồn linh thể, thả linh thể rõ ràng cũng là cực kỳ uể oải. Như thế tình hình hạ, Hứa Hồng nơi nào có thể không lo lắng. Nhưng xào trướng thế nhưng làm hắn cấp tốc mang xào linh hoạt thể rời đi, chỉ là làm hắn thông chi mặt khác một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ tiến đến phong tỏa nơi này nơi. Cái này làm cho Hứa Hồng nơi nào có thể không lớn hỉ, cấp tốc rời xa. Nhìn cấp tốc mà đi Hứa Hồng cùng xào linh hoạt thể, xào trướng vốn đang tính bình tĩnh khuôn mặt phía trên, đột nhiên biến đổi, một cổ kiên nhẫn chi sắc đột nhiên hiện ra. Phi thường rõ ràng, giờ phút này xào trướng, đều không phải là Hứa Hồng phán đoán như vậy, có đủ thực lực có thể đem hắn diệt sát. Nhìn trước mặt bị một đoàn hồng mang bao vây trên mặt đất Tần Phượng Minh, xào trướng ánh mắt bên trong cũng đột nhiên xuất hiện ra một cổ nghĩ mà sợ chi ý. Trưởng lão đường điển tịch bên trong ghi lại giam cầm phương pháp, ngôn nói hai gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ liên thủ chợt thi thuật, đủ có thể đem một người đại thừa tu sĩ đều hoàn toàn giam cầm. Chính là trước mặt chứng kiến, căn bản là cùng điển tịch ghi lại không hợp. Đối phương chỉ là một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ, nhưng bọn hắn hai người liên thủ thi thuật hạ, đối phương không chỉ có năng lực phản kháng, hơn nữa thủy vừa ra tay, liền đem hai gã cùng giai tu sĩ thiếu chút nữa chém giết đương trường. Nếu không phải nói diễn lão tổ lưu lại có càng cường đại hơn chế ước thủ đoạn, lúc này đây hắn khả năng liền sẽ ngã xuống ở đối phương trong tay. Hứa Hồng rời đi, xào trướng ngồi xếp bằng ở đương trường, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một bên thúc dục đỏ đậm quang mang trung đạo đạo sợi tơ, một bên toàn lực khôi phục tự thân trạng thái. Một canh giờ sau, sơn cốc bốn phía trăm dặm trong vòng, đột nhiên xuất hiện hơn 10 người tu sĩ, này đó tu sĩ cũng không có tới gần sơn cốc, mà là ở sơn cốc bốn phía rừng rậm bên trong rừng thân khu. từng người thi thuật, kích phát nổi lên một đám thật lớn cấm chế, như vậy biến mất ở trong đó. Một người tu sĩ cả người bao vây ở một đoàn nhàn nhạt hoàng mang bên trong, lập lòe tới, dừng thân ở sơn cốc nhập khẩu. Người đến là một người nam tu, huyền linh đỉnh núi chi cảnh tu vi, tuổi tác ở tuổi gian, khuôn mặt hồng nhuận, khí thế bất phàm. Hắn đi vào sơn cốc phụ cận, xem coi liếc mắt một cái trước mặt tình hình, cũng không có quấy rầy thi thuật chung xào trướng, mà là như vậy khoanh tay đứng thẳng ở một bên, chờ xào trướng thi thuật xong. Diệp Ân, ngươi nhưng mang đến nơi này lệnh cấm chế bài. Xào trướng chậm rãi mở to đôi mắt, xem coi liếc mắt một cái vẫn luôn đứng thẳng tu sĩ, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Hồi xào trưởng lão, lệnh cấm chế bài đã mang đến. Hiện tại liền có thể tiến vào bí cảnh. Diệp Ân lược là khom người nói. Hảo, người tốc tốc mở ra cấm chế thông đạo, chúng ta hiện tại liền tiến vào bí cảnh. Xào trướng gật gật đầu, không có do dự, lập tức khai quyết định nói. Lời nói nói ra, hắn thân hình đã đứng lên, ngón tay điểm ra, tức khắc một đoàn màu xám sương mù tự trong tay hắn phun trào mà ra, đem mặt đất phía trên đỏ đậm quang đoàn toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Sương mù thổi quét, như vậy huyền phù tới rồi giữa không chung. Diệp Ân gật gật đầu, không có mở miệng hỏi cái gì, vất tay tế ra một quả phát ra nhàn nhạt thanh mang cổ xưa lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đột nhiên thanh mang đại phóng, khoảnh khắc liền bao phủ phạm vi hai trượng phạm vi. Ở thanh mang lóng lánh bên trong, chỉ thấy đạo đạo phù văn ẩn hiện không ngừng. Nhìn thấy thanh mang thoáng hiện, xào trướng thân hình chợt lóe mang theo kia đoàn sương mù, tiến vào tới rồi trong đó. Thanh mang lập lòe gian, như vậy hướng về sơn cốc trong vòng tung bay qua đi. Không có chút nào ngăn cản, cũng không có cấm chế hơi thở hiện ra, hai người cùng một đoàn vụ đoàn như vậy biến mất không thấy tung tích. Bí cảnh, chính là ít có người đến địa phương. Huyết Hộc Sơn này chỗ bí cảnh, đều không phải là ít có người đến, mà là cực nhỏ thời gian có người đến. Mỗi cách năm, mới có thể mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, sẽ hiểu rõ lấy trăm ngàn kế phù hợp điều kiện Huyết Hộc Sơn tu sĩ hoặc là bộ tộc khác tu sĩ tiến vào trong đó, tìm hiểu nói diễn lão tổ lưu lại pháp trận cấm chế, lĩnh ngộ này trận pháp đại đạo. Hiện tại bí cảnh bên trong u tĩnh sâu xa, không có bất luận cái gì tiếng vang tồn tại. Diệp Ân cùng xào trướng thủy vừa tiến vào bí cảnh, lập tức hướng về phía trước một mảnh phi thường quảng đại xương trắng bao phủ nơi phi độn mà đi. Này chỗ ổn định không gian diện tích cực đại, thần thức phóng thích, phạm vi chừng mấy ngàn dặm rộng. Bên trong có vẻ rất là hoang vắng, không có bất luận cái gì thảm thực vật sinh trưởng, lọt vào trong tầm mắt chính là chọc cứng rắn nham thạch. Tại đây phiến không gian mảnh đất trung tâm, là một mảnh diện tích chừng mấy trăm dặm rộng sương mù tràn ngập nơi. Tự sương mù bên trong, có thể cảm ứng được có đặc dệt cấm chế hơi thở tràn ngập trong đó. Nơi này, không thể nghi ngờ chính là nói diễn sở bố trí cấm chế nơi. Hai người thân hình phi độn, thực mau, liền đến sương mù bên cạnh. Màu xanh lơ quang đoàn bao phủ bên trong hai người, không có dừng lại mảy may, mang theo kia đoàn sương mù, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi xương trắng bên trong. Sương mù quay cuồng dưới, hai người lại lần nữa biến mất không thấy tung tích. Ở một chỗ diện tích chừng hơn trăm trượng cao lớn giản tế nơi, xào trướng cùng Diệp Ân hiện ra thân hình. Diệp Ân, đem đã sớm chuẩn bị hạ các loại đồ vật lấy ra, tốc tốc đem tế đàn cấm chế kích phát. Người này thực lực bất phàm, nói diễn tiền bối tinh huyết phù văn không biết có thể áp chế này bao lâu. Ở phù văn giam cầm mất đi hiệu lực trước, cần thiết muốn kích phát giản tế chi lực, nếu không sợ là có ngoài ý muốn phát sinh. Xem coi cao lớn giản tế, xào trướng biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Chương 5734 Diệp Ân, lúc này xào trướng, như cũ ở thi thuật bên trong. Tuy rằng không hề giống lúc trước giống nhau hao phí tâm thần, nhưng hắn cũng không dám thiếu cảnh giác. Điền tịch ghi lại bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi rõ cường đại phù văn giam cầm thuật pháp, thế nhưng vô pháp giam cầm đối phương. Cái này làm cho xào trướng hoảng sợ không thôi. Nếu làm đối phương tránh thoát, sẽ ra sao loại tình hình, hắn không dám dự kiến. Có thể hai đánh liền đem hai gã cùng giai tu sĩ thân thể tổn hại, xào trướng tự nhận chính mình liền tính tế ra cấm kỵ thuật pháp, cũng khó có thể làm được. Nhưng đối phương lại dễ dàng làm được, chỉ cần mau chóng đem đối phương hút vào tế đàn pháp trận bên trong, bằng vào pháp trận chi lực đem chi giam cầm, mới làm này an tâm. Diệp Ân không có tiếp lời, gật đầu dưới, lập tức bắt đầu thi thuật. Phi thường rõ ràng, Diệp Ân là đã sớm thu được xào trướng phân phó người, hơn nữa Huyết Hộc Sơn đã sớm chuẩn bị hạ sở cần chi vật. Hẳn là vô số năm qua, này đó sở cần chi vật đều vẫn luôn chuẩn bị. Diệp Ân lấy ra vật phẩm cực kỳ ban tạp, có các loại chân quý tài liệu, cũng có phi thường cổ xưa trận bàn, còn có đại lượng bình ngọc bên trong, rõ ràng thịnh phóng chính là các loại nhan sắc tinh huyết. Nhiều vô số, Diệp Ân lấy ra vật phẩm thế nhưng nhiều đạt mấy trăm kiện nhiều. Như thế số lượng, nếu là trước đây căn bản là chưa từng lấy ra sử dụng người, đừng nói đem này đó vật phẩm chỉnh lý mang theo, chính là nhìn thấy trong đó vật phẩm, sợ cũng vô pháp đem chi nhận ra có phải là tế đàn chi dùng. Diệp Ân rõ ràng đối này đó vật phẩm biết chi cực tường. Chỉ thấy này ngồi xếp bằng với mà, trước người huyền phù một cái cực kỳ cổ xưa nhan sắc hiện ra trận bàn, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi thuật. Nếu lúc này Tần Phượng Minh ở đương trường, gặp được Diệp Ân thi thuật, tất nhiên sẽ chấn động. Bởi vì Diệp Ân sở thi triển phù văn, thế nhưng hắn đều hiểu biết. Đúng là nói diễn lão tổ quyển trục bên trong đã từng ký lục một loại bày trận phù văn. Này loại phù văn, thúc dục yêu cầu chính là thần hồn năng lượng, mà này công hiệu sở nhằm vào, cũng là tinh hồn thần phách. Tuy rằng này đó phù văn đối giờ phút này Tần Phượng Minh mà nói cũng không tính cái gì, nhưng ở nói diễn tâm đắc bên trong, cũng tuyệt đối xem như cực kỳ huyền ảo chân quý tồn tại. Tuy rằng không phải nói diễn lão tổ nhất chân quý phù văn, nhưng tu tiên giới bên trong, Tần Phượng Minh còn chưa từng có gặp được quá giống nhau như đúc phù văn. Diệp Ân thi triển nước chảy mây trôi, đủ để biết được Diệp Ân đối với này đó phù văn là tương đương quen thuộc. Theo đạo đạo phù văn thoáng hiện mà ra, dung nhập trước người trận bàn bên trong, một trận vù vù tiếng động cũng đột nhiên từ trận bàn phía trên vang vọng dựng lên. Thanh âm vang vọng bên trong, chỉ thấy cổ xưa trận bàn chấn động dao động nhộn nhạo mà khai, một đoàn bàng bạc thần hồn năng lượng đột nhiên mãnh liệt mà ra. Năng lượng phồng lên, hướng về giàn tế phía trên nhanh chóng tràn ngập mà đi. Diệp Ân thi thuật không ngừng, mãnh liệt thần hồn năng lượng cũng giống như sông nước vỡ đê giống nhau nước cuồn cuộn không ngừng. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp công phu, hắn mới đình chỉ thi thuật. Nước cuồn cuộn thần hồn năng lượng giải rác ở cao lớn giàn tế phía trên, cũng không có dẫn động giàn tế phía trên vốn có cấm chế. Lúc này Diệp Ân, sắc mặt thế nhưng trở nên tái nhợt, trên mặt cơ bắp cũng hình như có rung động chi ý hiện ra. Tựa hồ vừa rồi một phen thi thuật, làm hắn hao tổn đại lượng thần hồn năng lượng. Không có chút nào tạm dừng, Diệp Ân phất tay đem thân hình trận bàn tung ra, trực tiếp làm này hoàn toàn đi vào tới rồi cao lớn giàn tế trong vòng. Sau đó tay một phen đan dược liền bị hắn nuốt vào tới rồi trong miệng. Đan dược nhập khẩu, chỉ là hô hấp gian công phu, vốn dĩ sắc mặt tái nhợt Diệp Ân liền một lần nữa hồi phục bình thường thần sắc. Hắn sở ăn kia đem đan dược, thế nhưng là một loại có thể cấp tốc bổ sung trong cơ thể thần hồn năng lượng đan dược. Hít sâu một hơi, Diệp Ân lại lần nữa phất tay, đem một cái khác giống nhau như đúc trận bàn nhiếp tới rồi trước người. Bắt đầu bào chế đúng cách, nửa canh giờ công phu lúc sau, Diệp Ân liền 6 cái giống nhau như đúc trận bàn thi thuật một phen. Mỗi một lần thi thuật xong, hắn đều cần thiết ăn một phen đan dược. Năm đem đan dược nhập khẩu, giờ phút này Diệp Ân tuy rằng trong cơ thể thần hồn năng lượng như cũ bàng bạc, chính là này sắc mặt đã không còn như trước hai lần giống nhau như thường, mà là trở nên rất là mất tự nhiên ửng hồng chi sắc. Hắn cắn chặt hàm răng, tựa hồ ở cường lực áp chế trong cơ thể nào đó không khỏe. Hắn ăn đan dược tuy rằng có thể cấp tốc bổ sung trong thân thể hắn thần hồn năng lượng, nhưng đan dược bó lớn ăn dưới, đối hắn tự thân cũng đã là có không nhỏ tệ đoan xuất hiện. Diệp Ân cũng không có đình chỉ thi thuật, theo 6 cái trận bàn hoàn toàn đi vào giàn tế, hắn bắt đầu thu lấy từng khối lóng lánh các màu quang mang chân quý tài liệu. Này đó tài liệu, nếu Tần Phượng Minh nhìn thấy, thế tất cũng sẽ đại thêm khiếp sợ. Bởi vì này đó tài liệu, đều là ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thần hồn năng lượng tài liệu. Ngón tay điểm ra, từng đạo phù văn hoàn toàn đi vào tài liệu ánh huỳnh quang bên trong. Theo cánh tay hắn chém ra, từng khối tài liệu bắn nhanh mà ra, cũng bị hắn đưa vào tới rồi giàn tế phía trên. Chính là những cái đó thịnh phóng tinh huyết bình ngọc, cũng là giống nhau thi thuật. Này đó tài liệu cùng bình ngọc bên trong, Diệp Ân cũng không có đánh vào quá nhiều phù văn, chỉ là 2-3 nói. Thả đối mỗi một vật phẩm thi thuật sử dụng phù văn phi thường nhất trí, cũng không có thay đổi. Nhưng đối số trăm khối tài liệu, bình ngọc thi thuật dưới, Diệp Ân trong cơ thể thần hồn năng lượng lại lần nữa bị bốn phía tiêu hao. Trên mặt hắn vốn dĩ ửng hồng chi sắc, giờ phút này đã biến mất không thấy, mà là hiện ra vàng như nến chi sắc. Thân hình tựa hồ cũng có một ít lay động, cơ trên mặt căng chặt, hiện ra kiên nhẫn chi ý. Bất quá không biết là đã không có đan dược, vẫn là vì sao, Diệp Ân lúc này đây không có lại ăn có thể cấp tốc khôi phục tự thân thần hồn năng lượng đan dược. Diệp Ân không ngừng đem thi thuật hoàn thành tài liệu cùng tinh huyết bình ngọc đưa vào giàn tế, hắn trước người vật phẩm cũng cấp tốc giảm nhỏ. Nếu lúc này giàn tế phía trên sương mù tan đi, sẽ phát hiện giàn tế phía trên đang có rất nhiều tài liệu huyền phù ở không trung, nhìn như không hề quy luật, nhưng lại từng người dựa theo nào đó cực kỳ quy luật quỹ đạo ở chậm rãi vận chuyển. Tài liệu tuy rằng hàng trăm, nhưng từng người cũng không đụng vào. Sao trưởng lão, ta đã đem giàn tế sở cần chi vật đều bố trí sẵn sàng, trưởng lão có thể thi thuật đem huyết thân đưa vào giàn tế. Đem cuối cùng một lọ không biết tên tinh huyết đưa vào giàn tế sương mù bên trong, Diệp Ân xoay người, đối cách đó không xa xảo trướng mở miệng nói. Tuy rằng Diệp Ân cường tự áp chế, nhưng lúc này hắn, thân hình đã không thể ngồi thẳng, phần lưng uốn lượn, có vẻ phi thường cố hết sức, tựa hồ trong cơ thể có cực kỳ khó nhịn thương bệnh. Thân là huyền linh đỉnh núi Diệp Ân, chỉ là thi thuật thúc dục một tòa pháp trận, liền hiện ra như thế biểu tình, đủ có thể biết được này giàn tế phía trên pháp trận là như thế nào cường đại khôn kể. Này một pháp trận cực kỳ tiêu hao thần hồn năng lượng, cũng chỉ có Diệp tộc trưởng thần hồn cảnh giới đột phá đại thừa người có thể bố trí. Nếu không liền yêu cầu 2-3 người hợp lực, phía dưới ta liền thi thuật, đem này giàn tế pháp trận hoàn toàn mở ra, Diệp tộc trưởng lui ly nơi xa, mau khôi phục tự thân trạng thái, cần phải không cần lây dính thượng cấm chế hơi thở. Sao Trướng mở to đôi mắt, xem coi liếc mắt một cái Diệp Ân cùng giàn tế phía trên sương mù, trong miệng lập tức mở miệng nói. Diệp Ân gật gật đầu, thân hình lay động đứng lên, hướng về giàn tế nơi xa một chỗ cự thạch nơi đi đến. Hắn đi còn tính vững vàng, chính là mỗi mại một bước, hắn thân hình liền sẽ chấn động một chút. Thẳng đến Diệp Ân ở kia xứ sở ở ngồi xếp bằng xuống dưới, Sao Trướng lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nằm ngã xuống đất, như cũ sương mù bao vây đỏ đậm ánh huỳnh quang. Kia đoàn bao vây tần phượng minh đỏ đậm sợi tơ, tuy rằng là Sao Trướng kích phát, nhưng một khi kích phát, hắn liền không thể lại khống chế. Càng thêm không thể tra xét sợi tơ bao vây bên trong tần phượng minh cụ thể trạng thái. Hắn lúc này có thể tin tưởng là tơ máu uy lực như cũ cường đại, cũng không có bị bên trong thanh niên tránh thoát. Sao Trướng không có lại dừng lại, biểu tình ngưng trọng đôi tay chém ra, tức khắc một cổ cự lực hiện ra, đem sương mù tính cả đỏ đậm quang đoàn, cùng hướng về cao giản tế phía trên đưa đi. Chương 5735 nói diễn âm mưu. Tiếng gió gào thét, liền thấy cao lớn giản tế phía trên sương mù đột nhiên kích động dựng lên, giống như một tòa cực kỳ thật lớn thủy cái nổi phí nước sôi giống nhau, rộng mở bốc lên nổi lên vô tận hơi nước. Sương mù kích động bên trong, một cổ to lớn không gian hơi thở đột nhiên tự trong đó xuất hiện mà ra. Không gian hơi thở cấp tốc tràn ngập, khoảnh khắc liền bao phủ ở cao lớn giản tế phía trên. Không gian hơi thở vừa mới tràn ngập, vốn dĩ phồng lên kích động sương mù, đột nhiên cấp tốc co rút lại, hướng về giản tế bên trong thu liễm mà đi. Trong phút chốc, một tòa cao lớn pho tượng đột nhiên hiện lên ở giản tế phía trên. Cổ đãng sương mù, khoảnh khắc bị cao lớn pho tượng hút vào tới rồi thân hình bên trong. Này một pho tượng, nếu Tần Phượng Minh nhìn thấy, tất nhiên sẽ liếc mắt một cái nhận ra, này pho tượng nguyên hình, chính là hắn đã từng nhìn thấy quá nói diễn lão tổ. Pho tượng tuy rằng cao lớn, nhưng tạo hình cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, vô luận là trên người phục sức, vẫn là tóc tròm râu, đều căn căn hiện ra, đứng thẳng ở cao lớn giản tế ở giữa, ánh mắt xem coi phương xa, tựa hồ ở nhìn ra xa nơi xa dãy núi giống nhau. Pho tượng khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh minh, nếu cùng chi đối diện, tựa hồ có thể từ này ánh mắt bên trong cảm ứng được một loại cơ trí yên ổn thần sắc. Cao lớn pho tượng bốn phía có một đoàn nhàn nhạt màu xanh lơ dáng màu thoáng hiện. Kia dáng màu có vẻ rất là hư vô mờ mịt, ánh mắt xem nhập trong đó, lại có chút mông lung cảm giác tồn tại. Nhất làm người ngạc nhiên đến là, lúc trước Diệp Ân Sở đưa ra những cái đó trận bàn, tài liệu cùng bình ngọc, giờ phút này ở cao lớn giản tế phía trên thế nhưng một kiện không thấy. Cao lớn giản tế bao phủ ở nhàn nhạt thanh mang bên trong, trừ bỏ cao lớn pho tượng, thế nhưng không có mặt khác vật phẩm tồn tại. Tính cả vừa mới bị Sao Trướng đưa vào giàn tế đỏ đậm ánh huỳnh quang bao vây tần phượng minh thân hình, cũng biến mất không thấy tung tích. Tuy rằng không thấy bất luận cái gì vật phẩm, nhưng nếu tu sĩ thả ra thần thức tra xét, sẽ phát hiện, tại đây cao lớn giàn tế phía trên, có từng sợi mắt thường không thể thấy thần hồn thuộc tính phù văn ở chậm rãi phiêu đáng. Những cái đó phù văn rậm rạp, tràn ngập toàn bộ giàn tế phía trên. Đồng thời, quan sát người còn có thể cảm giác được, toàn bộ giàn tế phía trên tản ra một cổ nhàn nhạt huyết tinh hơi thở. Huyết tinh hơi thở vần quanh bên trong, một cổ sinh mệnh sức sống hơi thở cũng ở trong đó mơ hồ hiện lên. Giống như kia cao lớn pho tượng, chính là một người tồn tại tu sĩ thân hình giống nhau. Này pho tượng, chính là nói diễn lão tổ không thể nghi ngờ, mà nơi này cấm chế, cũng tự nhiên là nói diễn lão tổ thân thủ bố trí. Sao Trướng cùng Diệp Ân, không thể nghi ngờ đối nơi này cấm chế phi thường quen thuộc, hơn nữa này cấm chế, pho tượng là làm gì đó, cũng tất nhiên là rõ ràng. Nhìn thấy giàn tế thượng đám xương biến mất, hư ảo tình hình hiện ra, Sao Trướng cả người bao vây ở một đoàn thanh u quang mang bên trong, cũng chậm rãi tung bay ở giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía giàn tế, ánh mắt bên trong hiển lộ nồng đậm ngưng trọng. Hắn huyền đình không trung, thân hình cùng giàn tế phát ra không gian hơi thở tương liên, nhưng cũng không có bị cấm chế hơi thở cuốn vào đến giàn tế bên trong, đôi tay nhẹ nhàng chỉ động, cẩn thận đưa ra từng đạo phù văn thuật chú. Sao Trướng không biết huyền phù bao lâu, nhìn giàn tế hơi thở ổn định, lúc này mới chậm rãi hướng về phía sau thổi đi. Sao Trưởng lão, đây là tiến hành lần thứ 5 huyết tế, lúc này đây, không biết diễn tiền bối có không hoàn thành ngưng tụ huyết thân, trọng sinh trở về. Nhìn thấy Sao Trướng tung bay tới, ngồi xếp bằng bên trong Diệp Ân mở hai mắt, đôi tay chưa từng động tác, nhưng lời nói đã vang lên. Hắn thanh âm vững vàng, giống như đã khôi phục tự thân trạng thái. Nếu nghiêm khắc dựa theo điển tịch ghi lại tiến hành, nhiều nhất chỉ cần 3 lần huyết tế, là có thể đủ nhường đường diễn tiền bối hồn thức tái hiện, cũng bằng vào pháp trận chi lực ngưng tụ xuất huyết thân, trọng sinh xuất tinh hồn, hoàn thành sống lại cử chỉ. Này điểm điển tịch bên trong đã sớm ghi lại rõ ràng. Chỉ là lần đầu tiên tộc của ta tiền bối thi thuật là lúc, bởi vì không có chuẩn bị tốt sở cần chi vật, vì vậy vẫn chưa hoàn toàn dựa theo nói diễn tiền bối để thư lại tiến hành, khiến thi thuật quá trình bên trong ra sai lầm. Cũng đúng là kia một lần ảnh hưởng việc này, liền tính sau lại ba lần đều nghiêm khắc dựa theo điển tịch ghi lại hành sự, cuối cùng cũng không thể thành công. Lúc này đây nếu không thể thành công, chúng ta đây cũng liền hoàn toàn hết hy vọng, không cần lại tại đây sự thượng hao phí đại lượng tài nguyên tâm huyết. Sao chướng xem coi cao lớn giản tế phía trên pho tượng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn ánh mắt chớp động, có một cổ tàn nhẫn chi ý từ giữa dựng dục. Việc này, đã ở Ô Yến tộc trưởng lão Đường tồn tại thượng trăm vạn năm lâu, trong tộc đầu nhập tài nguyên khó có thể đếm hết, vô số tu sĩ đã từng vì này trả giá đại lượng tâm huyết, thậm chí sinh mệnh. Nói diễn lão tổ, ở Ô Yến tộc là một cái bị nhiều thế hệ ghi khắc tồn tại. Đúng là nói diễn lão tổ, mới làm Ô Yến tộc từ linh giới trăm tộc bên trong quật khởi, đứng thẳng tới rồi đỉnh vị trí. Tuy rằng nói diễn lão tổ chỉ có huyền linh đỉnh núi chi cảnh, nhưng hắn lại làm được làm Ô Yến tộc tên bị tam giới các đại chủng tộc tu sĩ đều bị kính ngưỡng ghi khắc. Nói diễn lão tổ mất tích biến mất, tuy rằng Ô Yến tộc đồng dạng bị tu tiên giới đàm luận, nhưng nhiều nhất vẫn là đàm luận nói diễn lão tổ. Mà tu tiên giới truyền lưu sự tích, cũng là nói diễn lão tổ năm đó lưu lại. Lúc sau Ô Yến tộc, tuy rằng có không ít trận pháp đại sư xuất hiện, nhưng ai cũng không thể làm được nói diễn lão tổ giống nhau, bị tam giới tu sĩ đều biết được. Mà dựa theo nói diễn lão tổ trước khi đi sở bố trí điển tịch hành sự, đem chi một lần nữa sống lại, là lịch đại Ô Yến tộc trưởng lão Đường trưởng lão nguyện vọng. Vô số tu sĩ vì này phấn đấu, che già măng mọc, bất kể đại giới hành sự. Thẳng đến xào trướng này một thế hệ trưởng lão, như cũng không có từ bỏ. Mà lúc này đây, xào trướng cũng không nghĩ tới, sẽ ở hắn nhiệm kỳ bên trong gặp được nói diễn lão tổ sở lựa chọn huyết thân đã đến, cái này làm cho hắn đã hưng phấn, lại tràn ngập chờ mong. Nếu có thể nhường Đường diễn lão tổ trọng sinh, hắn không thể nghi ngờ là kẻ công cực vĩ người. Đến lúc đó tự nhiên sẽ được đến khôn kể chỗ tốt. Mà với Ô Yến tộc, ở nói diễn lão tổ trọng sinh lúc sau, tự nhiên sẽ được đến chỗ tốt càng nhiều. Đến lúc đó, Ô Yến tộc thế tất sẽ lại lần nữa quật khởi với tam giới bên trong. Mà nếu lúc này đây thất bại, nói diễn Lâm Hành an bài hạ việc này hay không còn tiếp tục, thật liền phải một lần nữa lựa chọn. Tộc của ta bí ẩn điển tịch ghi lại, có một người là từ hạ giới một quỷ giới mà đến. Mà nói diễn tiền bối chính là ngã xuống ở kia chỗ quỷ giới. Đến nỗi từ thật quỷ giới mà đến kia ba vị đại thừa, có thể nói chỉ là nói diễn tiền bối đi đến hạ giới trước bố trí hạ một chuẩn bị ở sau. Này chân thân, hẳn là chính là ngã xuống ở hạ giới. Ta rất là tò mò, vì cái gì vô số năm qua, tộc của ta vì cái gì không có phái tu sĩ hạ đến kia một quỷ giới, nghênh trả lời diễn tiền bối di hài đâu. Diệp Ân ánh mắt lập lòe, không để ý đến xào trướng lời nói ý tứ, mà là mở miệng nói ra chính mình đã sớm tồn tại nghi vấn. Hắn lời nói ra, ánh mắt nhìn về phía giàn tế, tựa hồ hỏi chính là giàn tế, cũng là xào trướng. Người này nghi hoặc hỏi xào mỗ có thể vì ngươi giải đáp, nói diễn tiền bối lựa chọn huyết thân người, trừ bỏ trận pháp phù văn tạo nghệ cực có thiên phú ở ngoài, còn muốn lựa chọn đối phương thần hồn hơi thở có thể cùng nói diễn tiền bối thần hồn hơi thở lẫn nhau dung hợp người. Này điểm nhất quan trọng, chỉ có như thế, ở huyết thân vẫn là tu sĩ cấp thấp là lúc, mới có thể dùng huyền bí thần hồn phù văn dung nhập đến đối phương tinh hồn bên trong. Làm này tinh hồn không ngừng tẩm bổ nói diễn tiền bối dung nhập này trong cơ thể thần hồn hơi thở. Chờ này cũng đủ cường đại, đi vào nơi này là lúc, liền có thể mượn dùng pháp trận đem này thần hồn dẫn ra bên ngoài cơ thể, trở thành tinh hồn trọng sinh năng lượng suối nguồn. Này loại huyền bí trọng sinh phương pháp, chính là nói diễn lão tổ tìm hiểu thượng giới một cổ xưa điển tịch mà đến. Tuy rằng huyền bí, nhưng quá trình và phức tạp, tốn thời gian cũng và dài lâu, vạn pháp không thi là lúc, mới có người như thế lựa chọn. Liền tính chúng ta biết được lão tổ di hài nơi, đem chi nghênh trở về, cũng thế tất vô pháp làm được làm này thần hồn hơi thở ngưng tụ, một lần nữa sống lại. Chỉ có thể dựa theo lão tổ điển tịch an bài tốt chi tiết chậm rãi tiến hành. Đây là trưởng lão Đường trung điển tịch sở thuật, hẳn là không tồi. Sao chướng thần sắc bỗng nhiên trở nên kích động, lược là trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Chương 5736 hôn mê, sao chướng thân là Ô Yến tộc trưởng lão Đường trung người. Có thể nói là nói diễn lão tổ việc tuyệt đối phụ trách người. Vô số năm qua, đã có mấy chục vị trưởng lão dấn thân vào ở việc này bên trong. Đối với nói diễn lão tổ lưu lại điển tịch, trưởng lão Đường trung phụ trách việc này người, có thể nói biết chi cực tường. Mà huyết hộc sơn chẳng qua là phụ trách chấp hành nói diễn nhiệm vụ nơi, tuy rằng trong tộc có một ít điển tịch ghi lại, nhưng tuyệt đối bất tường tế. Mà lúc trước Hứa Hồng cùng Xào Phi đối Tần Phượng Minh lời nói, chỉ có một người tu sĩ đã từng phá giải quá sơn cốc cấm chế, cũng là huyết hộc sơn điển tịch bên trong ghi lại việc. chân chính đã từng đi vào quá huyết hộc sơn, cũng phá giải sơn cốc cấm chế người, đã có 4 người. Mặc kệ là nói diễn lão tổ lưu tại thật quỷ giới thần niệm phân thân, vẫn là lưu tại hạ giới quỷ giới bên trong chấp niệm, chỉ cần bị này lựa chọn người, tự nhiên cái nào đều là đối với trận pháp phù văn cực kỳ si mê người. Nghe nói đến nơi đây có nói diễn lão tổ tự mình lưu lại trận pháp, thả vẫn là đối tu sĩ tìm hiểu trận pháp có cực đại trợ giúp trận pháp, là ai đều sẽ tiến đến xem một chút. Chỉ là mọi người nơi nào sẽ nghĩ đến, đúng là nói diễn lão tổ thân thủ bố trí này xứ sở ở, chính là chôn vùi bọn họ tánh mạng đường về nơi. Nghe xào chướng lời nói, Diệp Ân trong lòng đột nhiên trở nên khó có thể ổn định lên. Hắn chưa từng nghĩ đến, nói diễn lão tổ kế hoạch là như thế sâu xa. Diệp Ân trở thành Ô Yến tộc tộc trưởng là lúc, xào chướng liền cùng hắn ngưu hoa một phen. Cũng đem đặt giàn tế sở cần chi vật động phủ giao cho hắn khống chế, cũng đem thi thuật phù văn thuật chú đều truyền thụ cho hắn. Lúc ấy tuy rằng cũng nói qua nói diễn lão tổ toàn bộ kế hoạch, nhưng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói này kế hoạch càng sâu quá trình. Việc này, Diệp Ân chưa bao giờ cho rằng sẽ phát sinh ở hắn nhiệm kỳ trong vòng. Bởi vì việc này quá mức thưa thớt, có ghi lại cũng chỉ là có một hai lần. Thả trong đó một lần vẫn là một vị tiền bối mượn dùng trận pháp cách trở nguyên khí năng lượng phá giải cấm chế. Thẳng đến không lâu trước đây xào chướng tự mình đi đến hắn động phủ, đối hắn ngôn nói một phen lúc sau, hắn mới biết được nơi này cấm chế đã có 4 gã tu sĩ đã từng phá giải quá. Cũng mới biết nghe nói diễn lão tổ kế hoạch, đã bị huyết hộc sơn tiền bối thực thi quá 4 lần. Một người tu sĩ, thế nhưng ở tinh hồn cùng linh thể ngã xuống lúc sau, còn có thể mượn dùng này loại huyền bí phương pháp trọng sinh, loại sự tình này, hắn trước kia căn bản là không tin. Nhưng tới rồi lúc này, hắn lại không thể không tin. Phù văn một đạo, vốn là bác đại tinh thâm, am hiểu sâu việc này Diệp Ân, đương nhiên biết được thế gian phù văn chi huyền ảo. Đối với có thể mượn dùng thần hồn phù văn trọng tố tinh hồn, hắn đã không còn hoài nghi. Bởi vì hắn giờ phút này từ giàn tế phía trên thần hồn hơi thở bên trong, đã cảm ứng được nồng đậm sinh mệnh hơi thở kích động, đó là một loại sinh mệnh sức sống hơi thở, giống như một người tu sĩ liền dừng thân ở giàn tế phía trên. Mà càng là trong lòng sáng tỏ, hắn đối với nói diễn lão tổ phù văn một đạo tạo nghệ, liền càng thêm bội phục. Có thể được đến này pháp, hơn nữa có thể thực thi, này tuyệt đối chỉ có phù văn một đạo đạt tới cực cao trình độ mới có thể đủ làm được việc. Này một cách làm, không khác làm tự thân có lần thứ hai sinh mệnh. Mà hắn giờ phút này có thể tham dự đến đây sự kiện bên trong, thà có thể tự mình sống lại nói diễn lão tổ, trong lòng bỗng nhiên có khó có thể áp chế kích động chi ý xuất hiện. Này loại, liền tính chính mình về sau không có khả năng dùng đến, nhưng hắn trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Sao trưởng lão, không biết này một pháp trận sẽ liên tục bao lâu, hay không còn cần chuẩn bị một ít thần hồn tài liệu chi vật sao? Áp xuống trong lòng kích động, Diệp Ân lại lần nữa mở miệng nói. Giàn tế pháp trận trước kia khẳng định bị điều khiển sử dụng quá, nhưng bọn hắn là lần đầu tiên vận chuyển, trong đó hay không có ngoài ý muốn, hắn nhưng không rõ ràng lắm. Vì bảo thủ khởi kiến, hắn giờ phút này không dám thiếu cảnh giác. Sao chướng nghe nói Diệp Ân chi ngôn, mày cũng hơi là nhăn lại. Diệp Ân không có vận chuyển quá này một giàn tế pháp trận, sao chướng đồng dạng không có chân chính kiến thức quá, như thế nào mượn dùng pháp trận đem một người tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng lột ti chiều kén rút ra, sau đó mượn dùng pháp trận chi lực một lần nữa ngưng tụ tinh hồn, khôi phục hồn thức, sao chướng cũng biết chi bất tường. Này một pháp trận yêu cầu vận chuyển bao lâu có thể thành công, nghĩ đến hẳn là không phải là đoạn khi. Nếu muốn hấp thụ kia thanh niên trong cơ thể thần hồn năng lượng, cũng ngưng tụ tinh hồn, này tuyệt đối không có khả năng là đoạn khi là có thể đủ thành công. Nhưng nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không lâu lắm, nếu không điển tịch bên trong sớm đã có minh xác ghi chú rõ. Đến nỗi hay không còn cần mặt khác vật phẩm, nghĩ đến không cần. Trước kia kia 4 gã tu sĩ, trong đó có 3 người là đại thừa tồn tại. Trưởng lão đường điển tịch ghi lại chỉ là dùng lão tổ truyền xuống cấm chế phù văn liền đem đối phương giam cầm, sau đó liền trực tiếp dùng tinh huyết phù văn bao vây đưa vào tới rồi giàn tế, cũng không có một tia tin tức ngôn nói còn muốn chuẩn bị mặt khác chi vật. Nghĩ đến chỉ dựa vào giàn tế pháp trận chi lực, liền đủ có thể hoàn thành đã định pháp trận vận chuyển. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác, này pháp trận cùng 4 phía cấm chế có chút liên hệ, chúng ta thúc giục 4 phía pháp trận, toàn lực tương trợ giàn tế hấp thu thiên địa nguyên khí, lấy trợ tế đài bên trong thần hồn năng lượng có thể toàn lực gây ở kia thanh niên trên người. Sao chướng lược là trầm ngâm, sau đó mới mở miệng chậm rãi nói. Hảo, chờ Diệp Mỗ đem trong cơ thể ăn đan dược bệnh kín áp chế, liền bắt đầu toàn lực thúc giục giàn tế 4 phía cấm chế, lấy trợ tế đài cấm chế toàn lực vận chuyển. Diệp Ân gật gật đầu, đồng ý sao chướng lời nói. Lời nói nói ra, hai mắt lại lần nữa khép kín. Nếu Tần Phượng Minh nghe được sao chướng cùng Diệp Ân đối thoại, thế tất sẽ kinh thật lâu vô ngữ. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lúc trước ở quỷ giới nói diễn động phủ, trong thân thể hắn cũng đã bị nói diễn bố trí hạ ám tay. thả kia ám tay, thẳng đến lúc này hắn như cũng không có cảm ứng được. Đó là loại nào cường đại thủ đoạn, Tần Phượng Minh chính mình sợ cũng không dám tưởng tượng. Chỉ là tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nghe được Xào Trướng cùng Diệp Ân đối thoại, tự nhiên cũng sẽ không có khiếp sợ biểu tình xuất hiện. Tần Phượng Minh, giờ phút này đang định ở một chỗ khắp nơi tràn đầy hoang vu núi đá không gian bên trong. Bốn phía xâm hắc hình thù kỳ quái nham thạch gắn đầy, từng đợt âm lãnh gió lạnh giống như đạo đạo thô to dao mãng gào thét sốt ruột quát mà qua, khắp thiên địa bên trong đều tràn ngập một cổ quỷ dị thẩm nhân nức nở tiếng động, giống như trong thiên địa có vô số vô hình quỷ quái ngưng lại. Âm phong tràn ngập một cổ quỷ dị thần hồn năng lượng, ở thần hồn năng lượng bên trong, có từng đạo mắt thường cơ hồ không thấy tinh tế đạm hồng sợi tơ tồn tại, từng đạo mảnh khảnh phù văn ở sợi tơ phía trên vần quanh, theo âm phong cấp quát thiên địa, cấp tốc ở trong thiên địa xuyên qua du tẩu. Tần Phượng Minh giờ phút này liền ngồi xếp bằng ở một mảnh khe núi bên trong. Trên người hắn đỏ đậm sợi tơ đã không thấy, nhưng đạo đạo âm phong lại giống như một đám xoáy nước giống nhau ở quanh người quay chung quanh không đi. Trong thiên địa, tràn ngập một loại rất là quỷ dị xé rách chi lực, tựa hồ dục muốn đem này phiến trong thiên địa sinh mệnh hơi thở lôi kéo tụ lại giống nhau. Giờ phút này Tần Phượng Minh, thân hình ngồi xếp bằng, đôi tay buông xuống, toàn thân không có một tia động tác. Hắn hai mắt khép kín, tựa hồ ở nhập định, cũng tựa hồ ở ngủ say. Kia từng luồng cực có lôi kéo chi lực âm phong mang theo huyền bí phù văn tập kích quấy rối ở trên người hắn, giống như tập kích quấy rối ở một khối không hề sinh cơ trên nham thạch giống nhau, cũng không thể đem trên người hắn thần hồn năng lượng hoặc là sinh mệnh hơi thở lôi kéo ra quản chi một chút ít. Tần Phượng Minh giờ phút này rõ ràng lâm vào hôn mê trạng thái, song hải bị giam cầm tình hình như cũng không có giải trừ. Chỉ là không biết vì sao, Xào Trướng cùng Diệp Ân đàm luận tình hình, giống như cũng không có phát sinh ở Tần Phượng Minh trên người. Trong thân thể hắn thần hồn năng lượng không có bị phù văn chi lực ra, chỉ là bị giam cầm. Tuy rằng bằng vào hắn cứng cỏi thân thể, cũng không sẽ bị bốn phía giống như sắc bén đao cắt giống nhau âm phong tổn thương thân hình, nhưng hắn nếu muốn thanh tỉnh, tựa hồ cũng là một kiện không có khả năng sự. Chương 5737 dị tượng hiện, Tần Phượng Minh giờ phút này ngưng lại nơi, tự nhiên như cũ ở cao lớn giản tế phía trên, chỉ là bốn phía sở hiện ra cảnh tượng, là giản tế cấm chế hư ảo hiện ra. Hắn thân hình trong vòng pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng bị phù văn chi lực giam cầm, tự nhiên vô pháp hấp thụ ngoại giới năng lượng bổ sung. Nhưng hắn trong cơ thể thần hồn năng lượng, cũng chưa như Xào Trướng lời nói giống nhau bị cấm chế mạnh mẽ hấp thu mà ra, trở thành ngưng tụ nói diễn lão tổ tinh hồn năng lượng suối nguồn. Tựa hồ giàn tế cấm chế, đối trong thân thể hắn thần hồn năng lượng cũng không cảm thấy hứng thú. Trong thân thể hắn năng lượng tuy rằng không có bị hấp thụ mà đi, nhưng ở phù văn giam cầm dưới, hắn cả người bất luận cái gì hơi thở đều đã không còn hiện ra, chính là trên người độ ấm cùng sinh mệnh hơi thở, tựa hồ cũng biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh giống như một tôn cục đá pho tượng, cả người lạnh băng, hơi thở toàn vô. Nhưng hắn trong cơ thể song hải bên trong năng lượng, lại như cũ dư thừa, chỉ là gợn sóng bất kinh, không hề kích động. Tuy rằng giàn tế cấm chế không có đối Tần Phượng Minh tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng ở Diệp Ân kích phát giàn tế cấm chế dưới, cấm chế bên trong năng lượng dư thừa phi thường, đoạn khi sẽ không đình chỉ xuống dưới. Cấm chế không ngừng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ vẫn luôn yên lặng ở hôn mê bên trong không được thanh tỉnh. Thời gian, cứ như vậy một chút quá khứ, giàn tế cấm chế vận chuyển bình thường, không có phát sinh chút nào khác thường. Xào Trướng cùng Diệp Ân toàn lực thúc giục giàn tế bốn phía cấm chế một năm lúc sau, liền dừng tay. Vô hắn, bởi vì hai người cảm ứng được bọn họ tương trợ giàn tế cấm chế cử chỉ, giống như cũng không có làm giàn tế cấm chế vận chuyển mãnh liệt nhiều ít. Mà theo thời gian chậm rãi tăng trưởng, hai người trong lòng tính chơ cũng ở chậm rãi nảy sinh. Nhìn thấy giàn tế cấm chế không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu dưới, hai người cuối cùng là thương nghị, không hề ra tay. Hai người tuy rằng không hề điều khiển cấm chế, nhưng hai người cũng không có xuất ly này chỗ bí cảnh không gian. Này bí cảnh bên trong cấm chế pháp trận tuy rằng lần đến rất là quảng đại, nhưng giàn tế bốn phía chừng vài dặm phạm vi không có cấm chế bố trí, vì vậy hai người từng người tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu tĩnh chờ cấm chế đình trệ. Đối với này tòa nói diễn lão tổ thân thủ bố trí giàn tế, bọn họ tuy rằng thân là lúc này ô yến tộc chung nhất hiểu biết này tòa giàn tế người, cũng là đối này vận chuyển biết chi rất ít. Trừ bỏ dựa theo điển tịch ghi lại, biết được yêu cầu loại nào vật phẩm làm này vận chuyển ngoại, mặt khác cụ thể cũng không biết được. Này một bí cảnh là ổn định không gian cái khe không giả, nhưng nó cùng bên ngoài hơi thở trao đổi cũng không thông suốt. Vì vậy nếu muốn làm bí cảnh bên trong cấm chế bảo trì vận chuyển, nhất định phải muốn mỗi cách một đoạn thời gian bổ sung điều khiển linh thạch. Vì vậy mỗi cách năm, bí cảnh liền sẽ ở vào một cái suy nhược kỳ. Đến lúc đó Huyết Hộc Sơn liền yêu cầu phái người mở ra bí cảnh, tiến vào trong đó bổ sung linh thạch mới có thể. Có thể từ bí cảnh cấm chế tìm hiểu bên trong được đến hiểu được không giả, nhưng đối với Xào Trướng chờ đại năng cùng Huyết Hộc Sơn mà nói, mở ra bí cảnh, làm tu sĩ tiến vào bí cảnh, mục đích vẫn là thu bí cảnh pháp trận sở cần linh thạch mới là nguyên nhân chính. Mà nói Diễn lão tổ đã sớm nghĩ tới thu linh thạch phương pháp, đó là làm tu sĩ có thể từ cấm chế tìm hiểu bên trong đạt được chỗ tốt, làm chính mình trận pháp tạo nghệ có điều tăng lên. Nếu Tần Phượng Minh biết được này trong đó nguyên do, cũng nhất định sẽ đối nói Diễn lão tổ tâm sinh bội phục. Thời gian trôi đi bên trong, Huyết Hộc Sơn như nhau thường lui tới giống nhau, toàn bộ tộc đàn cũng không có phát sinh bất luận cái gì khác thường. Chính là Hộc Đầu Sơn, cũng là phi thường bình tĩnh. Trừ bỏ Tần Phượng Minh cùng Lữ Phong Phú bái phỏng quá ngoại, cũng chỉ có mấy sóng Huyết Hộc Sơn tộc đàn tu sĩ đã đến quá. Bất quá những cái đó tu sĩ là các Huyết Hộc Sơn bộ lạc người, tới Hộc Đầu Sơn chỉ là lệ thường hội báo mà thôi. Bí cảnh ở ngoài bình tĩnh không gợn sóng, bí cảnh bên trong, đồng dạng không có phát sinh bất luận cái gì khác thường. Giàn tế thượng cao lớn pho tượng chót vót, trước sau như một ngắm nhìn nơi xa, tựa hồ đang chờ đợi người nào trở về. Từ Tần Phượng Minh bị đưa vào giàn tế, thời gian cự luân liền không có đình trệ quá. Thời gian trôi đi, không có mau cũng không có chậm, cụ thể đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh cũng không biết được, bởi vì hắn vẫn luôn ở vào hôn mê bên trong. Vô luận là bí cảnh, giàn tế, vẫn là giàn tế bên trong vận chuyển pháp trận cấm chế, trạng thái giống như vẫn luôn liền không có thay đổi quá. Tần Phượng Minh thân hình ngồi xếp bằng, quanh thân từng luồng giống như thô to dao mãng giống nhau lạnh lẽo cơn lốc vờn quanh không ngừng, từng đoàn hư vô phù văn quay chung quanh ở hắn thân hình bốn phía, giống như từng bầy ong mật ở người thực thơm ngọt phấn hoa, xúc chi tức ly. Đột nhiên, một trận ầm vang tiếng động bỗng nhiên từ cao lớn giàn tế trên không vang lên. Thanh âm hiện ra, Xào Trướng cùng Diệp Ân đồng thời mở hai mắt, ánh mắt cấp tốc nhìn phía giữa không trung. Chẳng lẽ là nói Diễn tiền bối ngưng tụ tinh hồn huyết thân thành công? Lùng ánh mắt xem coi, Diệp Ân trong miệng đã là kinh hô vang lên. Xào Trướng biểu tình hiền lộ ngưng trọng thần sắc, ánh mắt xem coi không trung đột nhiên xuất hiện mà ra một cổ to lớn đen nhánh mây mù, đôi môi nhắm chặt, cũng không có trả lời Diệp Ân yêu cầu. Diệp Ân trong miệng lời nói hỏi ra, liền cũng đã không có kế tiếp ngôn ngữ. Bởi vì hắn biết được, Xào Trướng cũng là lần đầu tiên gặp được như thế tình hình, không rõ ràng lắm lúc này cụ thể trạng huống. Không trung mây mù chợt khởi, liền lập tức giống như núi lửa phun trào giống nhau cấp tốc tràn ngập hướng bốn phía. Chỉ là hô hấp gian, ở từng đợt nặng nề tiếng gầm rú chung, liền đem toàn bộ giàn tế bao trùm ở song xuôi chung. Kia cổ bỗng nhiên xuất hiện không trung mây mù, tràn ngập bàng bạc vô cùng thần hồn năng lượng, đồng thời một cổ không gian hơi thở cũng đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Giống như này cổ bỗng nhiên xuất hiện mây mù, là từ dị vực không gian mà đến. Đối mặt đột nhiên hiện ra cuồn cuộn thần hồn năng lượng mây mù, Xào Trướng cùng Diệp Ân trong lòng đồng thời chợt xuất hiện ra một tia bất an chi ý. Hai người không phải không có kiến thức người, tại đây cổ hiện ra thần hồn mây mù bên trong, bọn họ cũng không có cảm ứng được nguyên lai cấm chế bên trong quen thuộc thần hồn hơi thở. Tuy rằng trong lòng lược có bất an, nhưng hai người trong lòng nhiều nhất vẫn là chờ mong. Nơi này là Huyền Vũ biên giới, là nói Diễn lão tổ tự mình bố trí một lần nữa ngưng tụ tinh hồn huyết thân cường đại cấm chế nơi, cũng là một chỗ cực kỳ ổn định không gian bên trong. Nơi này nếu xuất hiện thần hồn năng lượng, trừ bỏ lúc trước bọn họ tế ra hàng trăm ẩn chứa thần hồn năng lượng các loại tài liệu, chính là pháp trận tự thân thần hồn năng lượng tồn tại. Như thế tình trạng dưới, tất nhiên là không nên xuất hiện mặt khác tình hình. Mây mù thổi quét lăn lộn, càng ngày càng nhiều thần hồn năng lượng xuất hiện trong đó. To như vậy vụ đoàn không có lại mở rộng, chỉ là đem cao lớn giàn tế toàn bộ bao trùm tại hạ phương. Tuy rằng diện tích không hề mở rộng, nhưng mây mù kịch liệt quay cuồng trình độ lại cấp tốc gia tăng. Mây mù quay cuồng, càng thêm cuồn cuộn thần hồn năng lượng tự mây mù bên trong xuất hiện mà ra. Chậm rãi, vốn đang bảo trì vững vàng tâm thái Xào Trướng cùng Diệp Ân hai người, rộng mở sắc mặt đại biến, hai mắt bên trong càng là xuất hiện ra kinh sợ chi ý. Vô hắn, bởi vì hai người từ cấp tốc kích động mây mù sở ẩn chứa thần hồn năng lượng bên trong, cảm ứng được làm hai người vô cùng hoảng sợ to lớn cảm giác. Đó là một loại vượt qua hai người dự kiến bàng bạc thần hồn năng lượng, hai người tu tiên thời đại đều đã không ngắn, nhưng chưa bao giờ từng nhìn thấy quá như thế cuồn cuộn thần hồn năng lượng. Nhất làm hai người kinh cụ đắc là, này to lớn thần hồn năng lượng, thế nhưng cũng không khuếch tán, chỉ là tụ lại ở cao lớn giàn tế trên không. Tựa hồ giàn tế có cái gì cường đại chi lực, ở cực lực trói buộc này kịch liệt quay cuồng mây mù. Đối mặt khủng bố khôn kể thần hồn năng lượng tụ tập, hai vị đại năng từ trong lòng khiếp sợ, trở nên chợt kinh sợ lên. Như thế thật lớn thần hồn năng lượng nếu chợt năng lượng phóng thích, đó là loại nào một phen cảnh tượng, hai người ai cũng không dám tưởng tượng. Ít nhất hai người tin tưởng, bọn họ trước người này một cao lớn giàn tế, tất nhiên sẽ bị khủng bố thần hồn năng lượng nổ mạnh phá hủy. Giàn tế phía trên nói Diễn lão tổ pho tượng, tất nhiên cũng sẽ không bảo toàn xuống dưới. Này như thế cuồn cuộn thần hồn năng lượng, chẳng lẽ là này giàn tế cấm chế tự thân sở ngưng tụ không thành? Diệp Ân áp xuống trong lòng hoảng sợ, trong miệng lại lần nữa mở miệng hỏi. Chương 5738 tinh trận. Nghe nói đến Diệp Ân lại lần nữa hỏi Ngôn, sắc mặt ngưng trọng vô cùng xào trướng, bỗng nhiên biểu tình chấn động, sợ hãi tràn ngập hai mắt bên trong, rộng mở thanh minh quang mang thoáng hiện mà ra. Ngươi lời nói chưa chắc không phải tình hình thực tế. Này tòa giàn tế, tính thượng lúc này đây, đã từng bị điều khiển quá 5 lần. Mỗi một lần điều khiển, đều sẽ tiêu hao cơ hồ tương đồng tài liệu, những cái đó tài liệu, bên trong sở ẩn chứa thần hồn năng lượng chi bàng bạc, tuyệt đối vượt qua người ta tưởng tượng. 5 lần chồng lên cùng nhau, kia thần hồn năng lượng chi to lớn, ngẫm lại cũng sẽ khiếp sợ. Nơi này là ổn định không gian, ở không tổn hại không gian chướng vách tình hình hạ, căn bản là không có khả năng có bên ngoài thần hồn năng lượng tích tụ tại đây. Như thế suy đoán, này đột nhiên hiện ra mây mù, tự nhiên là pho tượng cấm chế tự thân. Sao chướng ánh mắt chớp động, biểu tình đột nhiên trở nên vững vàng, trong miệng lời nói cũng chậm rãi nói ra. Nghe được sao chướng phân tích chi ngôn, Diệp Ân hơi hơi gật gật đầu. Này điểm hắn cũng đã nghĩ đến, giờ phút này bị sao chướng cường điệu ra, càng thêm kiên định hắn trong lòng suy nghĩ. Như thế bàng bạc thần hồn năng lượng ngưng tụ, đừng nói một người tu sĩ tinh hồn, chính là mấy chục, mấy trăm danh huyền linh đỉnh núi tu sĩ tinh hồn, cũng tuyệt đối có thể ngưng tụ hình thành. Xem ra lúc này đây nói diễn tiền bối thật sự muốn trọng sinh. Diệp Ân biểu tình cũng chậm rãi khôi phục, trong ngực một cổ kích động chi ý cũng hiện ra mà ra, trong miệng lời nói ra, ánh mắt đã từ hoảng sợ trở nên phấn chấn lên. Sao chướng gật gật đầu, không có mở miệng, nhưng hắn trong lòng cũng không khỏi tràn ngập chờ mong chi ý. Nhường đường diễn lão tổ một lần nữa ngưng tụ tinh hồn, trọng sinh với tu tiên giới, là ô yến tộc vô số năm qua trưởng lão đường nhất khẩn, cũng vẫn luôn tận hết sức lực xử lý sự. Nếu có thể từ trong tay hắn hoàn thành việc này, kia hắn về sau ở ô yến tộc bên trong sẽ ra sao loại một phen quang cảnh, ngẫm lại khiến cho hắn trong lòng kinh hỉ khó có thể áp chế. Diệp tộc trưởng, người tốc tốc xuất ly nơi này, an bài trong tộc mọi người thủ vệ Hộc Đầu Sơn, đừng làm bất luận kẻ nào ra vào, đem Hộc Đầu Sơn tạm thời đóng cửa, báo cho Hộc Đầu Sơn mọi người, từ hôm nay trở đi không được cùng bên ngoài người hướng thư từ qua lại tức, nếu phát hiện có không vâng theo người, lập tức thi bằng nghiêm khắc tộc quy. Sao chướng ánh sao lập lòe, sau một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Ân, trong miệng phi thường ngưng trọng mở miệng nói. Nghe nói đến sao chướng chi ngôn, Diệp Ân hơi là chấn động. Nhưng khoảnh khắc liền lập tức ôm quyền nói, hảo, ta lập tức liền đi xử lý, đem ta Hộc Đầu Sơn phong ấn, ngăn cách hết thảy truyền âm tin tức, đối ngoại ngôn nói một lần nữa chỉnh đốn hộ sơn cấm chế, không được cùng ngoại liên hệ giao lưu. Diệp Ân rời đi, sao chướng lại lần nữa đem ánh mắt tỏa định ở giàn tế phía trên kích động mây mù phía trên. Mây mù quay cuồng, từng đợt nặng nề ầm vang tiếng vang ở trong đó vang vọng, tựa hồ có thiên lôi chất chứa trong đó. Một lần nữa ngưng tụ tinh hồn, sao chướng tuy rằng không có nhìn thấy quá, nhưng cũng đều không phải là không có kiến thức. Bất quá hắn biết hiểu tình hình, là những cái đó thần hồn năng lượng đầy đủ âm khí nơi, thiên địa sở ngưng tụ tinh hồn quỷ phách, đều không phải là mượn dùng huyền bí pháp trận, ngưng tụ tự thân thần hồn năng lượng mà thành tinh hồn. Này loại ngưng tụ tinh hồn thủ đoạn, có chút nghịch thiên, là đoạt thiên địa tạo hóa huyền bí phương pháp. Sao chướng chưa bao giờ từng nghe nói quá, lúc này này loại tình hình liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, làm sao chướng đã trong lòng thấp thỏm, lại rất là kích động. Mây mù kích động liên tục, nhưng quá trình rất là an ổn, tựa hồ hết thảy đều hướng tới sắp thành công kết quả tiến lên. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, giàn tế trên không màu xanh lơ mây mù đã là bởi vì cấp tốc đặc sệt, biến thành thanh hắc chi sắc. Từng luồng to lớn thần hồn năng lượng giống như từng điều bạo ngược quái mãng, ở trong đó quay cuồng xen kẽ không ngừng. Giàn tế phía trên, nói diễn lão tổ pho tượng ở mây mù bao trùm dưới đã có vẻ rất là mông lung. Pho tượng đứng thẳng giàn tế phía trên, bốn phía cấm chế không có bất luận cái gì khác thường hiện ra, cấm chế vận chuyển bình thường, giống như hết thảy đều không có phát sinh biến cố. Sao chướng từ bắt đầu khi khẩn, cũng chậm rãi trở nên tâm thái ổn định xuống dưới. Lúc này hắn trong lòng tràn ngập chờ mong nói diễn lão tổ tinh hồn đột nhiên tự không trung mây mù bên trong hiện ra thân hình, làm hắn cái thứ nhất nhìn thấy nói diễn trọng sinh. Đột nhiên, một tiếng chấn động thiên địa thật lớn nổ vang, bỗng nhiên vang vọng ở giàn tế trên không. Thanh âm nổ vang, làm sao chướng bỗng nhiên biểu tình chấn động, hai mắt ánh sao thoáng hiện gắt gao xem coi hướng giàn tế phía trên mây mù kích động chỗ. Theo điếc tai nổ vang vang vọng, chỉ thấy vốn dĩ kịch liệt kích động mây mù bên trong, từng đạo chói mắt thanh mang đột nhiên hiện ra. Thanh mang lóng lánh bên trong, sáu đoàn màu xanh lơ quang đoàn hiện lên ở đen đặc sương mù trong vòng. Quang đoàn cực có quy luật kích lóe xuyên qua, hình thành một cái thật lớn sao sáu cánh trận đoàn án. Tinh trận ánh huỳnh quang lóng lánh, một cổ làm sao chướng bỗng nhiên lại lần nữa tâm thần hoảng sợ khủng bố thần hồn năng lượng, đột nhiên từ sáu đoàn kích lóe thanh mang bên trong phun trào mà ra. Kia sáu cổ thần hồn năng lượng chi hồn hậu, là sao chướng tưởng đều khó có thể nghĩ đến. Sao chướng trong lòng tin tưởng, Nếu kia 6 đoàn ánh huỳnh quang bên trong sở hiện thần hồn năng lượng có một đạo bắn nhanh hướng hắn, hắn căn bản là vô pháp né tránh, thế tất khoảnh khắc đã bị kia cổ to lớn thần hồn năng lượng xâm nhập thân hình, hủy diệt tinh hồn. Bởi vì kia 6 cổ hiện ra thần hồn năng lượng, cực có thần hồn đánh sâu vào khả năng, đồng thời có một loại có thể đem hắn thần thức nghiền áp dập nát khủng bố công hiệu tồn tại. Chính là ánh mắt xem coi này thượng, đều có một loại làm ánh mắt trở nên mê ly quỷ dị cảm giác. Ong, đột nhiên, một trận dồn dập cấm chế nổ đùng tiếng động đột nhiên tự giàn tế phía trên vang lên, chỉ thấy vốn dĩ không gian hơi thở tràn ngập cao lớn giàn tế phía trên, rộng mở lóng lánh nổi lên từng luồng đỏ đậm cột sáng. Cột sáng hiện ra, lập tức hướng về không trung kích lóe không ngừng 6 đoàn thanh quang bắn nhanh mà đi. Không có bất luận cái gì thanh âm vang lên, đỏ đậm cột sáng liền cùng thanh mang đụng vào ở cùng nhau. Rộng mở gian, vốn dĩ nước cuồn cuộn quay cuồng thanh hắc mây mù, rộng mở nhan sắc càng biến, trở nên hắc hồng lên. Thật lớn kích lóe sao 6 cánh trận, rộng mở biến mất ở hắc xương đỏ khí bên trong. Nhìn đột nhiên hiện ra cảnh tượng, thiếu chút nữa bỏ chạy mà đi xào trướng sắc mặt khó coi cực kỳ, kia cực có hủy diệt khả năng 6 đoàn màu xanh lơ quang đoàn, thế nhưng như thế liền biến mất không thấy, cái này làm cho hắn hoảng sợ nội tâm thoáng ổn định xuống dưới. Âm vang tiếng vang chậm rãi biến mất, không trung xuất hiện mây mù, thế nhưng cũng tùy theo tiêu tán lên. Cũng không có liên tục bao lâu, cao lớn giản tế lại lần nữa xuất hiện ở xào trướng trước mặt. Chỉ là lúc trước hiện ra nói diễn lão tổ pho tượng, giờ phút này lại không thấy tung tích, một lần nữa bị sương mù che đậy lên. Sương mù trong vòng, từng đạo màu đỏ sợi tơ ẩn hiện không ngừng, tỏ rõ giờ phút này pho tượng bốn phía cấm chế, như cũ ở vận chuyển. Thanh âm biến mất, năng lượng khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi cũng không có phát sinh bất luận cái gì khác thường. Sao chướng nhìn trước mặt một lần nữa khôi phục sớm nhất bộ dáng giản tế, con trong mắt hoảng sợ thần sắc cấp tốc biến mất, thay thế chính là thật sâu mất mát. Hắn đương nhiên nhìn ra được, giờ phút này giàn tế phía trên cấm chế pháp trận, đã khôi phục thành hắn cùng Diệp Ân vừa mới đã đến là lúc bộ dáng. Cấm chế không hề vận chuyển, nói diễn lão tổ tinh hồn chưa từng hiện thân mà ra, này chẳng phải là ý nghĩa bọn họ lúc này đây đưa vào một người huyết thân, ngừng tụ nói diễn tinh hồn thất bại. Lúc trước như thế kịch liệt hiện tượng thiên văn hiện ra, kết quả thế nhưng là như thế xong việc, này như thế nào có thể không cho hắn thất vọng. Này giàn tế như thế nào khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Chẳng lẽ nói diễn tiền bối tinh hồn đã ngưng tụ, hiện tại đang ở bế quan trọng sinh huyết thân không thành. Đột nhiên, xào trướng phía sau dao động cùng nhau, lưỡng đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra mà ra. Này lặng yên không một tiếng động mà hiện hai người, một cái là Diệp Ân, mặt khác một người thế nhưng là bị Tần Phượng Minh tổn hại thân thể xào phi. Hai người thủy vừa hiện thân, Diệp Ân kinh ngạc lời nói liền vang lên ở đương trường. Chương 5739 bừng tỉnh, xào phi, làm huyết hộc sơn một vị huyền linh hậu kỳ tồn tại. Vẫn luôn huyết hộc sơn cố tình bồi dưỡng người. Hắn có thể bị chấp thuận tìm hiểu nói diễn lão tổ lưu lại giam cầm phù văn, liền đủ có thể biết được này thân phận bất phàm. Tuy rằng thân thể bị tổn hại, nhưng đối thân cụ đại bàng huyết mạch ô yến tộc mà nói, này cũng không tính cái gì. Gần tiêu phí 3 năm thời gian, Sào Phi liền một lần nữa ngưng tụ ra chính mình thân thể. Nói là ngưng tụ, mà không phải đoạt xá người khác. Là bởi vì này loại ngưng tụ thân thể chi thuật, ở ô yến tộc bên trong là một loại thiên phú tồn tại. Nói diễn lão tổ mượn dùng người khác thân hình dựng dưỡng thần hồn, ngưng tụ huyết thân, cũng đúng là bởi vì có này thiên phú có lỗi. Nếu là nhân tộc, ở tổn thất thân thể tình hình hạ, nhất thích hợp lựa chọn, chính là đoạt xá người khác thân thể. Tuy rằng cũng có người sẽ ngưng tụ thân thể, nhưng điều kiện phi thường hà khắc. Thả làm lên phi thường tốn thời gian, thả còn có khả năng thất bại. Trước kia là lúc, Hạc Huyền thân thể tổn hại, là Tần Phượng Minh đem một khối sát thi hài làm Hạc Huyền thân thể ngưng tụ căn bản. Cũng ăn đại lượng chân quý đan dược linh thảo, hao hết ngàn tân mới thành công. Ngắn ngủn 3 năm, Sào Phi liền ngưng tụ ra thân thể, này ở các tộc bên trong, tuyệt đối xem như thiên phú. Đương nhiên, linh giới tộc đàn đông đảo, cũng đều không phải là chỉ có ô yến tộc có này thiên phú, như khâu dân tộc di, tinh ốc tộc, đều có này loại thiên phú tồn tại. Điều dưỡng mấy năm lúc sau, Sào Phi rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Lúc này đây Diệp Ân triệu tập đang ở Hộc Đầu Sơn đại năng tu sĩ phong thủ Hộc Đầu Sơn, cũng đem Sào Phi kinh động. Một phen bố trí lúc sau, Sào Phi đi theo Diệp Ân cùng tiến vào tới rồi bí cảnh bên trong. Giàn tế phía trên cấm chế vừa mới khôi phục bình tĩnh, lúc trước mây mù bên trong xuất hiện 6 đoàn màu xanh lơ quang đoàn, hình thành một cái thật lớn sao 6 cánh trận, cùng giàn tế cấm chế xuất hiện ra đạo đạo màu đỏ cột sáng giao kích một phen. Hai bên đụng vào dưới, giàn tế cấm chế liền khôi phục thành giờ phút này trạng thái. Cụ thể như thế nào, Sào Mỗ cũng là không rõ. Sào Trướng không có xoay người. Ánh mắt tỏa định ở giàn tế phía trên, hai hàng lông mày chó chặt, trong miệng chậm rãi nói. Nghe nói Sào Trướng chi ngôn, Diệp Ân cùng Sào Phi đồng thời biểu tình ngẩn ra. Điển tịch bên trong, chưa từng có sao sáu cánh trận ghi lại tồn tại. Này đột nhiên xuất hiện tình hình, làm ba người đều không biết như thế nào giải thích. Diệp tộc trưởng vừa rồi lời nói, cũng đều không phải là không có đạo lý. Nếu là nói Diễn tiền bối đã ngưng tụ ra tinh hồn, kia giờ phút này nói không chừng đang ở mượn dùng pháp trận dung tụ thân hình. Nếu thật là như thế, cũng coi như là thành công sắp tới. Sau một lát, sao chướng biểu tình chậm rãi trở nên bình tĩnh, trong miệng nói. Đúng vậy, hẳn là chính là này loại tình hình, nói Diễn tiền bối này cử, có thể nói là nghịch thiên sửa mệnh, tất nhiên là sẽ đã chịu thiên địa pháp tắc chiếu cố. Lúc trước sở hiện thần hồn sương mù cùng sao sáu cánh trận, nói không chừng chính là thiên phạt chi lực. Chỉ là bị nói Diễn tiền bối này một cấm chống đỡ. Nghe được Sào Trướng Ngôn nói, Diệp Ân cùng Sào Phi đều gật gật đầu, Diệp Ân càng là tâm niệm vừa chuyển, bỗng nhiên trong miệng như thế nói. Sào Trướng thần sắc chấn động, cũng tùy theo gật gật đầu, Diệp tộc trưởng lời này thật là có lý. Một khi đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này lại chờ nhất thời, nói không chừng không cần bao lâu, là có thể đủ nhìn thấy nói Diễn tiền bối. Ba người vì thế không cần phải nhiều lời nữa, từng người lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới. Chợt mà hiện tình hình, tự nhiên không phải ba vị huyết học sơn đại năng tu sĩ lời nói suy nghĩ giống nhau. Này một phen thiên địa dị tượng bày ra, có thể nói cùng nói Diễn lão tổ không có một chút quan hệ. Bởi vì này hết thảy sở hiện tình hình, đúng là Tần Phượng Minh đang ở ngao đằng giao diện đệ nhị hồn linh thi thuật, xuyên qua vô tận không vực mà hiện hóa ở Tần Phượng Minh bản thể đỉnh đầu. Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh sử dụng chi thuật, chính là ma trạch chi thuật, là thuần tinh hồn đưa tin bí pháp. Bất quá Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh sử dụng phương pháp là đối ma trạch chi thuật cải tiến sau phiên bản. Này công hiệu, so ma trạch tất nhiên là muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, biết được này một thuật pháp thi triển, tự nhiên sẽ làm bản thể đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, sẽ đối này tinh hồn có cực kỳ cường đại tập kích quấy rối. Tuy rằng kia tập kích quấy rối sẽ không tạo thành tinh hồn tổn thương, nhưng sẽ làm này đang ở làm sự đã chịu quấy dày. Nếu đang ở tranh đấu, tất nhiên là sẽ làm này đại đại phân tâm. Nhưng Tần Phượng Minh lặp lại tìm hiểu suy đoán dưới, hắn tin tưởng, nếu một phương thông qua huyết hồn liên hệ kích phát thành công, kia ở một bên khác quanh thân, sẽ xuất hiện làm cùng chi tranh đấu người cấp tốc lui ly khủng bố hiện tượng thiên văn. Liền tính đối phương không thu tay, cũng đủ có thể làm hiện ra hiện tượng thiên văn đem công kích chống đỡ. Hiện tại, đệ nhị hồn linh thi thuật thành công, thật lớn sao sáu cánh trận hiện ra ở hộp đầu sơn bí cảnh giàn tế phía trên. Làm Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh cũng không nghĩ tới đến là, căn bản là không cần ngưng tụ thần hồn năng lượng, giờ phút này Tần Phượng Minh bản thể nơi ở, vốn dĩ liền tràn ngập to lớn thần hồn năng lượng. Nếu là ngày thường, đệ nhị hồn linh thi thuật, thế tất sẽ tiêu phí càng dài thời gian, bởi vì thông qua huyết hồn liền tính kích phát rồi phù văn, dẫn động bản thể nơi giao diện, bản thể cũng cần thiết muốn tích tụ thần hồn năng lượng, lấy hoàn thành tin tức truyền lại. Tần Phượng Minh bản thể giờ phút này chính thân sử một không gian bí cảnh bên trong. Bí cảnh không gian ổn định, thả có cường đại cấm chế phong ấn bản thể, đồng thời càng có phù văn trực tiếp giam cầm bản thể trong cơ thể huyền hồn linh thể. Này đủ loại, đều đối đệ nhị hồn linh thi thuật câu thông bản thể tạo thành trở ngại. Nhưng giàn tế trong vòng sở ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng, lại đem này trở ngại tạo thành ảnh hưởng, hoàn toàn lau đi. Thật lớn sao sáu cánh trận bày ra, trực tiếp đối Diệp Ân hoàn toàn điều khiển giàn tế cấm chế đánh sâu vào một phen, tuy rằng chưa làm giàn tế sở hữu cấm chế đều mất đi công hiệu. Nhưng kia không gian cấm chế lại bị đại đại tiêu hao áp chế. Này một thần hồn truyền tin chi thuật vốn là cực có không gian công hiệu, pho tượng cấm chế bên trong không gian pháp trận căn bản là khó có thể đối này ngăn cản, bị một hướng mà nhập là lại tự nhiên bất quá việc. Theo sao sáu cánh trận đột nhiên xuất hiện ở hôn mê Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên, vốn dĩ thức hải bị cấm, tinh hồn hôn mê Tần Phượng Minh rộng mở cảm ứng được một cổ không gì sánh kịp thần hồn chi lực đột nhiên đánh sâu vào ở thức hải phía trên. Phong ấn thức hải cùng tinh hồn đạo đạo huyền bí phù văn, tại đây cổ đột nhiên xuất hiện thần hồn chi lực dưới tác dụng, chỉ là nháy mắt, liền đã không có chút nào công hiệu. Tại đây đồng thời, trong thân thể hắn pháp lực năng lượng, rộng mở phun trào mà hiện, dũng biến hắn toàn thân. Giam cầm hắn đan hải phù văn chi lực, thế nhưng cũng biến mất không thấy tung tích. Thân thể một nhẹ, Tần Phượng Minh đột nhiên mở hai mắt, một cổ khủng bố khí thế đột nhiên tự trên người hắn mãnh liệt mà ra. Thân hình bắn ra dựng lên, một tiếng hét to tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. A, sao chướng lão thất phu, người tưởng diệt sát Tần Mỗ, người còn làm không được. Đãi Tần Mỗ xuất ly, tất nhiên đem người huyết hộc sơn đồ diệt. Thân hình đứng lên, Tần Phượng Minh thở ra trong ngực một cổ đè ép không biết bao lâu chọc khí, rộng mở ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu phía trên thật lớn sao sáu cánh trận, hai mắt sắc bén lập lòe, suy nghĩ thần sắc tùy theo hiện ra mà ra. Nhìn đỉnh đầu phía trên sao sáu cánh trận. Cảm ứng kia cổ cùng nguyên khí thức hiện ra thần hồn hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh hỉ kích động. Như thế bàng bạc cùng nguyên thần hồn năng lượng xuất hiện, hẳn là cùng đệ nhị hồn linh thoát không được căn hệ. Thực mau, Tần Phượng Minh hai mắt kích động kinh hỉ thần sắc làm ra phán đoán. Này chẳng lẽ là đệ nhị hồn linh đang ở dùng thần hồn pháp trận truyền đệ tin tức không thành? Ánh mắt kinh hỉ thoáng hiện, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong miệng tùy theo mở miệng ra tiếng. Chưa từng có nhiều chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo phù văn tự này đầu ngón tay thoáng hiện mà ra, cấp tốc hướng về không trung thật lớn sao sáu cánh trận rót vào mà đi. Này giàn tế cấm chế bên trong, như thế nào lại đột nhiên vang lên ù ù tiếng động. Liền ở Tần Phượng Minh khôi phục thanh tỉnh, đối với đỉnh đầu phía trên sao sáu cánh trận cấp tốc thi thuật là lúc, mới vừa ngồi xếp bằng giàn tế ở ngoài ba gã huyết học sơn đại năng, đều hai mắt trợn mắt mà khai, kinh ngạc tiếng động tùy theo tự xào phi trong miệng vang lên.